Chương 170, yêu thần toàn diệt. Thế nhưng là làm tuyệt sát lấy vô thượng kiếm ý vừa mới ngăn cản cái kia phù văn màu vàng thời điểm, bỗng nhiên trong lòng cảm giác được một trận nguy cơ, thế nhưng là cho dù lòng có cảm giác, thế nhưng là làm sao cái kia hai cây cự trụ lực lượng quá mức cường đại mà lại cái kia phù văn màu vàng càng là có một loại cấm quấn tác dụng, cái này rất giống là hai sợi dây thường cột vào tuyệt sát hai chỉ trên cánh tay, một tả một hữu để tuyệt sát không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, tuyệt sát chỉ có thể miễn cưỡng hai chân đảo ngược dùng lực, hy vọng có thể đá chúng sau lưng tập kích tới Chiến Vân Nghĩa. Thế nhưng là tại thân thể bị giam cầm tình huống dưới muốn đá chúng Chiến Vân Nghĩa, đây quả thực là không có khả năng. Cho nên khi tuyệt sát một chân thất bại về sau, ở phía sau não chỗ thì truyền đến một trận đau đớn kịch liệt lập tức nương theo lấy mãnh liệt choáng váng. Nhìn thấy chính mình một gậy trực tiếp không có chút nào cách trở vòng tại tuyệt sát cái ót phía trên, Chiến Vân Nghĩa thư một hơi sau đó vội vàng đọc khẩu quyết triệt hồi cái kia hai cây cự trụ. Không phải vậy chỉ sợ tại có mấy hơi thở, Chiến Vân Nghĩa liền phải linh hồn lực lượng tiêu hao quá độ mà trực tiếp hôn mê. Cái này hai cây cầm tiên trụ đồng dạng là thượng cổ thần vật, uy lực rất lớn, trừ cầm trong tay thiên bi giới chủ bên ngoài, toàn đều có thể giam cầm. Nhưng là căn cứ đối thủ thực lực khác biệt chỗ hao phí linh hồn lực lượng cũng không hoàn toàn giống nhau, nguyên cớ giam cầm cái này cùng thực lực mình tương đương tuyệt sát, Chiến Vân Nghĩa cũng tuyệt không thoải mái. Chẳng qua ngay tại Chiến Vân Nghĩa thu hồi cầm tiên trụ đồng thời mắt thấy tuyệt sát thân thể ngã xuống thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được ở ngực mắt lạnh, sau đó ánh mắt khiếp sợ giữa, Chiến Vân Nghĩa trông thấy một thanh trường kiếm thấu thể mà ra. Mà lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt sát thời điểm, phát hiện vừa mới cái kia chậm rãi người ngã xuống ảnh giờ phút này vậy mà tại từ từ thay đổi càng lúc càng mờ nhạt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chiến Vân Nghĩa biết, chính mình trúng kế. Cảm nhận được ở ngực trường kiếm kia trên không ngừng truyền đến tràn ngập hủy diệt ý chí kiếm ý, Chiến Vân Nghĩa một trận nghĩ mà sợ, chỉ có cái này trường kiếm lại hướng phải chết đi như vậy một chút xíu, chính mình cảm thấy thì sẽ lập tức mất mạng, bởi vì nơi đó chính là linh hồn kết tinh chỗ. Thế nhưng là coi như thế, nhưng trường kiếm kia khoảng cách linh hồn kết tinh thực sự quá gần, cái kia cường đại hủy diệt kiếm ý đang không ngừng đánh thẳng vào Chiến Vân Nghĩa linh hồn kết tinh. Tuy nhiên tại dung hợp chín đạo pháp tắc về sau linh hồn kết tinh cũng biết tiến hóa vì thần tinh, nhưng lại vẫn tương đối yếu ớt, nhiều nhất lại có 3 lần trùng kích, Chiến Vân Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thời khắc này Chiến Vân Nghĩa không có biện pháp, bị cái kia hủy diệt kiếm ý trùng kích làm cho toàn thân đều tại đau đớn kịch liệt, căn bản không có biện pháp ngăn cản sau lưng tuyệt sát. Chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết? Không, không thể dạng này. Chiến Vân Nghĩa bỗng nhiên đột nhiên vọt về phía trước, muốn dựa vào vọt tới trước chi lực để thân thể rời đi trường kiếm, dạng này tạm thời thì không cần lo lắng kiếm ý kia biết hủy diệt chính mình thần tinh. Thế nhưng là tuyệt sát có thể nào để hắn như ý, tại theo sát phía sau một bước đi theo, nhưng là ngay tại Chiến Vân Nghĩa tiếp tục bước ra bước thứ hai thời điểm, bỗng nhiên cảm giác ngược lại sau đầu một trận gió lạnh, sau đó cắm ở ngực trường kiếm liền giống như mất đi chủ nhân khống chế đồng dạng dừng lại kiếm ý trùng kích. Cảm nhận được kiếm ý trùng kích dừng lại, tuy nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng là Chiến Vân Nghĩa tâm lý lại là từng đợt may mắn cùng nghĩ mà sợ. Đã kiếm ý trùng kích dừng lại vậy liền đại biểu cho tuyệt sát đã chết. Không phải vậy cái kia trùng kích sẽ không đình chỉ. Mà giờ khắc này Chiến Vân Nghĩa tình huống vẫn như cũ rất nguy cấp, cái kia thần tinh đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sau đó Chiến Vân Nghĩa thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút tuyệt sát thi thể hoặc là nhìn xem là ai giúp mình, mà chính là trực tiếp nguyên địa tỏa hạ đồng thời trong ngực móc ra một khỏa kim sắc đan dược nhanh chóng nuốt. Sau đó hết sức chăm chú bắt đầu chữa trị thần tinh bị thương. Lần này, Vạn Yêu Quốc 5 vị yêu thần còn có đang chiến đấu, cũng chỉ có Phần Yên một người. Mà kết cục như vậy bất luận là đối với Phần Yên vẫn là Tà Quân tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó tin. 5 người đối với 5 người, mà lại thực lực cảnh giới đều cực kỳ tương tự, thế nhưng là kết quả lại là 5 yêu thần 3 chết một choáng, có thể là đối phương 4 người chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Đừng nói Phần Yên tâm lý kinh ngạc, ngay cả Tà Quân cũng là có chút không giải. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu Tà Quân đối với mình một phương này lòng tin 10 phần, thế nhưng là cũng không nghĩ tới có thể không hao tổn diệt sát đi đối phương 4 người. Hơn nữa nhìn trạng huống trước mắt, rất có thể Phần Yên cũng sẽ bị chính mình đánh giết. Tuy nhiên nhìn như là bởi vì ngay từ đầu Lão Vương đột nhiên bạo phát vì phía bên mình sáng tạo cơ hội, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, Tà Quân trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng loại cảm giác này lại quá như có như không, bất luận cảm giác như thế nào, sự thật thì bày ở trước mắt, 5 yêu thần lại là bị nhóm người mình chém giết 3 vị, đánh ngất xỉu 1 vị. Coi như đây là Vạn Yêu Quốc âm mưu gì, dạng này đại giới cũng quá lớn. Mà lại nếu quả như thật là lấy hy sinh 5 yêu thần làm đại giá âm mưu, cái kia cũng không phải Tà Quân có thể khám phá hoặc là phá giải. Sau đó, Tà Quân đè xuống trong lòng nghi hoặc, mà chính là toàn tâm toàn ý chuẩn bị cái cuối cùng trình tự. Một khi một bước này hoàn thành, vậy cái này Phần Yên dù có lớn lao bản sự cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, cái cuối cùng pháp quyết hoàn thành, Tà Quân bỗng nhiên một tiếng hét to, sau đó trong hư không đột nhiên hiện ra thân hình, sau đó mang theo vô số ảo ảnh về sau đánh úp về phía Tại Nguyên vẫn duy trì độ cao cảnh giới Phần Yên. Nhìn thấy Tà Quân bỗng nhiên chính diện xông lại, Phần Yên tuy nhiên sinh lòng nghi hoặc nhưng là Tà Quân tốc độ quá nhanh đã để Phần Yên không rảnh suy nghĩ. Ngón tay nhất động, phần trúc lệnh trên nguyên bản thì thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lần nữa đại thịnh, sau cùng thiêu đốt hỏa diễm hình thành một bộ hỏa diễm thanh sắc thuẫn bài, đồng thời Phần Yên tay phải hư không một nắm, ngọn lửa màu xanh kia vậy mà lại hình thành một đám lửa trường kiếm. Tay trái hỏa diễm thuẫn bài nghiêng người chặn lại, liền chống chọi bay xông lại Tà Quân trong tay ngược lại nắm dao găm. Ngay tại dao găm đâm ở trên khiên trong nháy mắt, hỏa diễm trên tấm chắn bỗng nhiên hỏa quang đại phóng, chỉnh một chút chín đầu hỏa long ở trên khiên lấy một cái tốc độ cực nhanh bạo xông mà ra, sau đó trong nháy mắt liền đem Tà Quân cuốn lại. Đồng thời Phần Yên phải tay nắm lấy hỏa diễm trường kiếm hung hăng hết thảy, trực tiếp đem Tà Quân từ phần eo một phân thành hai. Thế nhưng là tại chém ngang lưng Tà Quân về sau, Phần Yên cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Bởi vì Phần Yên rất rõ ràng đường đường Tà Quân không có khả năng dễ dàng như vậy thì chết, vừa mới đây tuyệt đối là phân thân. Thế nhưng là một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm cứ như vậy trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tuy nhiên lại động tĩnh gì đều không có, chẳng lẽ vừa rồi thật là Tà Quân bản thể. Nghĩ đến chỗ này, Phần Yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cố kia bị chính mình chém ngang lưng đồng thời bị phần trúc lệnh ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lên trên thi thể, thế nhưng là cái nhìn này, để Phần Yên giật mình. Bởi vì Phần Yên nhìn thấy nguyên bản hai đoạn thi thể vị trí đã rỗng tuếch, ngay sau đó Phần Yên trong lòng đập mạnh, trong lòng nhất thời cảm giác không được khá. Thế nhưng là không đợi hắn quay đầu, liền đã cảm giác được một thanh băng lạnh dao găm chống đỡ tại trên cổ. Chỉ có chính mình hơi có dị động, chủy thủ này tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt xuống đầu lâu của mình. Thế nhưng là Phần Yên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tại cảm nhận được dao găm gác ở trên cổ trong nháy mắt, toàn thân bỗng nhiên đằng một tiếng, nổ tung nhất đại đoàn ngọn lửa màu xanh. Phần Yên tuy nhiên không biết vì cái gì Tà Quân chẳng những không có chết ngược lại còn có sẽ xuất hiện sau lưng tự mình, nhưng là cái này không để cho Phần Yên bối rối. Nguyên cớ ngay đầu tiên thì nổ tung ngọn lửa màu xanh kia, hy vọng có thể bằng vào hỏa diễm khủng bố đến bước lui Tà Quân. Thế nhưng là để Phần Yên kinh hãi là, tại hỏa diễm nổ tung đồng thời, Tà Quân vậy mà không trốn không né thậm chí một điểm phản ứng đều không có trực tiếp tiếp nhận ngọn lửa kia bạo liệt. Chẳng qua để Phần Yên kinh hãi không phải Tà Quân không có tránh né, mà chính là làm hỏa diễm nổ tung về sau, Tà Quân vậy mà một chút việc đều không có, ngược lại thân thể của hắn vậy mà tại hấp thu những hỏa diễm đó. Dạng này quái dị tràng cảnh Phần Yên thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, chính mình lớn nhất dựa vào hỏa diễm, vậy mà đối với Tà Quân đã trải qua không có tác dụng thậm chí ngược lại bị nó hấp thu. Nguyên bản một mực chấn định Phần Yên, lần thứ nhất có thần sắc hốt hoảng. Trước đó liền xem như còn lại ba vị yêu thần chiến tử một vị yêu thần lúc hôn mê, Phần Yên đều không có bối rối, bởi vì hắn đối với mình phần trúc lệnh có to lớn lòng tin. Chỉ có phần trúc lệnh vẫn còn, cho dù là một mình hắn đối mặt năm vị hoàng tuyển chiến tướng hắn cũng không sợ. Tuy nhiên cũng không nhất định có thể đánh giết 5 người, nhưng toàn thân mà lui bước là không có một chút vấn đề. Cảm nhận được cần cổ cái kia rét lạnh dao găm, Phần Yên trong lòng một trận nản lòng thoái chí. Đáng tiếc Tà Quân đã không cho hắn bất kỳ thời gian, chủy thủ trong tay một vòng, Phần Yên đầu lâu phóng lên tận trời. Sau đó Tà Quân chính tay nắm lấy dao găm tại Phần Yên không đầu thi thể chính diện trở tay đâm một cái kia thần tinh nhất thời vỡ tan. Đồng thời to lớn linh hồn năng lượng trực tiếp liền bị cái kia tất hắc chủy thủ cho hút không còn, sau đó chuyển hóa làm tinh thuần linh hồn năng lượng phản hồi cho Tà Quân. Thật sâu thở ra một hơi, sau đó Tà Quân thẳng tắp ngã xuống. Chẳng qua tại ngã xuống thời điểm, Tà Quân tinh mang chớp động hai mắt vô tình hay cố ý nhìn xem trước đó năm yêu thần đứng yên chỗ kia thạch sơn nhô lên chỗ, như có điều suy nghĩ. Như vậy, Hoàng Tuyền ngũ chiến tương linh chết đổi lấy lại là vạn yêu quốc năm yêu thần bốn chết một choáng. Nhưng là ngũ chiến tương mặc dù không có tử vong bất kỳ người nào, nhưng là năm người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ khác biệt trình độ mà thương tổn. Đặc biệt là đao khách lão vương bởi vì thi triển hỗn độn cự nhân biến thời gian quá lâu dẫn đến linh hồn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà chiến vân nghĩa thì là bị tuyệt sát kiếm ý phá hư thần tinh, cũng là trọng thương. Thương thắng cùng Đỗ Thiên Dương thương thế không nặng, khôi phục một chút liền tốt. Về phần Tà Quân thì là bị ngọn lửa màu xanh nhập thể. Tuy nhiên hắn dùng phương pháp đặc thù để thân thể chẳng những miễn dịch hỏa diễm thương tổn thậm chí có thể hấp thu hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa màu xanh này xác thực quá mức bá đạo, vẫn như cũng đem Tà Quân thể nội đốt loạn thất bát tao, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để luyện hóa, chỉ sợ Tà Quân không chết cũng sẽ thành vì một tên phế nhân. Chương 171, Thủ hộ giả. Ngay tại đao khách lão vương chiến vân nghĩa cùng Tà Quân ba người nguyện ngồi xếp bằng khôi phục thương thế thời điểm, bởi vì Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương thương thế hơi nhẹ nguyên cớ hai người liền trèo lên cái kia thạch sơn, muốn đem trước đó bị năm yêu thần mang lên qua yêu vô mộng mang xuống tới. Thế nhưng là làm hai người đến cái kia một chỗ thạch sơn nhô lên chỗ thời điểm, lại phát hiện nơi này không có một ai. Hai người lại tỉ mỉ tìm một lần, phát hiện đúng là không thấy cái kia yêu vô mộng. Xem ra cái này yêu vô mộng là thừa dịp 10 người đại chiến thời điểm tỉnh lại đồng thời nhanh chóng thoát đi, bây giờ căn bản cũng không biết hắn là lúc nào trốn hoặc là trốn đi nơi nào, coi như muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Hai người nhảy xuống, đem yêu vô mộng không thấy sự tình nói với Tà Quân một lần, không nghĩ tới nghe được yêu vô mộng không thấy, Tà Quân vậy mà lộ ra rất giật mình. Chẳng qua cũng không nói thêm gì, mà chính là hướng Chiến Vân Nghĩa muốn một khỏa kim sắc đan dược nỗ lực tập trung tinh thần bắt đầu luyện hóa ngọn lửa màu xanh kia. Cái này thanh sắc lưu ly thanh trúc hỏa thật là quá mức bá đạo, tuy nhưng đã mất đi phần trúc lệnh chống đỡ, nhưng là cái kia bị Tà Quân hấp thu lưu ly thanh trúc hỏa như trước đang ngoan cường thiêu đốt lên. Lúc này Tà Quân đã có chút hối hận, vừa rồi chính mình nhất thời ý nghĩ hão huyền muốn bằng vào bí pháp đem cái kia lưu ly thanh trúc hỏa biến thành của mình, có thể là mình còn có là xem thường ngọn lửa này a. Chẳng qua nuốt cái kia kim sắc đan dược về sau, tuy nhiên tạm thời không có hoàn toàn luyện hóa cái này lưu ly thanh trúc hỏa, nhưng là cũng áp chế ở thể nội, chờ sau này sẽ chậm chậm luyện hóa chính là. Mà lúc này Lão Vương cùng Chiến Vân Nghĩa cũng đều khôi phục một số, tối thiểu nhất đi lại cái gì là không có gì đáng ngại. Nhưng là muốn triệt để khôi phục, vẫn là đến tốn một chút thời gian. Trông thấy mấy người đều không có việc lớn gì, trừ Chiến Vân Nghĩa thần tinh bị hao tổn khôi phục dù sao khó khăn. Tà Quân đem còn lại bốn người chiêu cùng một chỗ, đương nhiên, trước lúc này Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương đã đem cái kia ba vị thân tử yêu thần thần tinh móc ra. Sau đó đem vị kia bị Thương Thắng ngôi sao trầm thần long trực tiếp đánh vào trên thân nhưng là vẫn chưa có chết Sở Chiến cho trói lại. Đáng nhắc tới chính là, mấy người trong chiến đấu, cũng chỉ có Thương Thắng là sống từng đôi tay, mấy người còn lại đều không ngoại lệ tất cả đều là đem đối thủ giết chết. Buộc chặt tốt cái kia như cũ hôn mê Sở Chiến, năm người ngồi vây chung một chỗ. Tà Quân nhìn xem mấy người, sau đó bỗng nhiên ha ha cười nói, không hổ là năm Tà Quân huynh đệ, một người không hư hại, bại hoàn toàn vạn yêu quốc năm yêu thần. Điều này nói rõ huynh đệ chúng ta quả nhiên là lợi hại nhất. Nói xong, còn lại bốn người cũng đều lộ ra ý cười, đặc biệt là Lão Vương, đầu tiên là đánh bại yêu vô mộng, đem hắn đánh cho đánh mất chiến đấu lực, sau đó lại chu sát năm yêu thần một trong Hàn Lăng, mặc dù mình cũng thụ bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu là tánh mạng không ngại. Có thể nói lần này Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương là đại hoạch toàn thắng. Đón đến, Tà Quân tiếp tục nói, bất quá, đại gia cũng không thể quá coi thường cái kia năm yêu thần. Hiện tại ta đem ta phát hiện hai chuyện nói một chút, các ngươi liền biết ta vì cái gì nói như vậy. Đầu tiên, chúng ta sở dĩ có thể toàn thắng, ta hoài nghi là chúng ta thủ hộ giả xuất thủ. Một câu nói kia không thể nghi ngờ là hù dọa bốn người nghi hoặc, thủ hộ giả cái kia có thể gần như chỉ ở giới chủ phía dưới nhân vật cường hãn, bọn họ Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương mặc dù đã gặp giới chủ đại nhân nhiều lần mà lại là trực thuộc ở giới chủ, nhưng là đối với người bảo vệ kia, năm người cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua. Bởi vì thủ hộ giả là Hoàng Tuyền thế giới thần bí nhất một người, thực lực cường đại nhưng là không có bất kỳ người nào qua. Có truyền thuyết nói thủ hộ giả có thể là Hoàng Tuyền thế giới bất cứ người nào, có thể là cái thủ thành tiểu binh, có thể là cái phổ thông cư dân, cũng có khả năng cũng là người bạn của bên người, thậm chí còn có người nói thủ hộ giả cũng là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ. Nhưng bất kể nói thế nào, thân phận của thủ hộ giả đều là vô cùng thần bí. Không chỉ là Hoàng Tuyền thế giới dạng này, còn lại mấy cái đại thần thủ đô là như thế này. Đều có một vị thần bí cùng cực thủ hộ giả tồn tại. Mà nghe nói năm đó bị liên thủ diệt đi ngự thổ giới thủ hộ giả, cũng là một vị phổ thông thông cung nữ, khi mọi người đánh giết ngự thổ giới giới chủ về sau, cái kia cung nữ bỗng nhiên nổi lên, liên tiếp đánh giết hơn 10 vị giới chủ cấp bậc cường giả. Sau cùng nếu không phải mấy vị giới chủ lấy chấn giới thiên bi chấn áp, chỉ sợ vị kia thủ hộ giả có thể đánh giết xong mọi người tại vội vàng rời đi. Bởi vậy, đủ đó có thể thấy được thần quốc thủ hộ giả thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Hoàng Tuyền thế giới cái này một vị, càng là so ngự thổ giới vị kia chỉ mạnh không yếu. Lão đại, người nói là vị kia gọi là tinh trầm đích thủ hộ giả xuất thủ thế nhưng là, nàng làm sao lại giúp chúng ta đâu? Rất có thể, bởi vì tại ta cùng Phần Yên vừa mới giao thủ thời điểm ta bỗng nhiên cảm giác được có nhân phá vỡ không gian xuất hiện tại cái kia thạch trên núi, mà lại yêu vô mộng cũng là khi đó đào tẩu. Không chỉ là ta, chỉ sợ Phần Yên cũng phát giác được. Lão đại nói đúng, ta cũng cảm giác được. Trước đó ta cùng cái kia tuyệt sát đối chiến thời điểm, ta bởi vì chủ quan bị tuyệt sát lấy điểm số lừa qua, nguyên cớ bị trường kiếm của hắn thấu ngực mà ra, ngay tại thần kinh của ta sắp bị hắn kiếm ý hủy diệt thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác phía sau một đạo gió mát, sau đó tuyệt sát thì chết. Hiện tại xem ra, cứu ta, cảm thấy cũng là thủ hộ giả đại nhân. Nói chuyện, chính là Chiến Vân Nghĩa. Nghe được Chiến Vân Nghĩa nói như thế, mấy người còn lại đều gật gật đầu, bởi vì khi đó mấy người đều tại cùng đối thủ của mình vật lộn sống mái cũng không có nhân xuất thủ cứu hắn. Tà quân vỗ vỗ Chiến Vân Nghĩa bả vai hỏi một chút thương thế như thế nào, lớn nhất sau tiếp tục nói, cái kia chuyện này liền có thể khẳng định, đã thủ hộ giả đại nhân đã xuất thủ, cái kia chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Nguyên cớ một hồi thu thập một chút thì về giới chủ đại nhân nơi đó khôi phục thị lực đi. Chuyện này xác định, ta còn có một việc, cái kia chính là chúng ta vừa mới đối mặt năm vị yêu thần, rất có thể cũng không phải là bọn họ bản tôn. Lời này mang đến kinh ngạc, so mới vừa nói thủ hộ giả đại nhân xuất thủ còn muốn cho mọi người chấn kinh. Không phải bản tôn đó là ai mà lại bản tôn lại tại nơi đó, chẳng lẽ đuổi theo giết tiểu công chúa qua. Chẳng qua các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ta cũng là suy đoán. Đến một lần cái kia vạn yêu vương coi như đối với tiểu công chúa trọng thị nữa, nhưng là hẳn là cũng không nỡ để năm vị yêu thần tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới. Cái kia vạn yêu vương cần phải rất rõ ràng, chỉ cần hắn người lại tới đây vậy liền tuyệt đối không có lại trở về hy vọng, mà lại hắn cũng không có khả năng chính mình buông xuống nơi này mang về năm người, chẳng những giới chủ đại nhân khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Thứ hai, cái kia năm yêu thần thế nhưng là tại chúng ta năm cái nổi danh tồn tại, cho dù có thủ hộ giả xuất thủ nhưng là hẳn là cũng không có khả năng cứ như vậy toàn diệt. Chúng ta thực lực này cảnh giới, người nào không có mấy thứ áp đáy hòm tuyệt chiêu, thế nhưng là bọn họ năm cái đâu. Căn bản cũng không có thi triển cái gì tuyệt chiêu thì bị diệt sát, các ngươi quyết định là bởi vì không có cơ hội thi triển sao? Trải qua Tà Quân kiểu nói này, mấy người tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, tuy nhiên mấy người đánh cho rất vất vả, nhưng là thực lực của đối thủ rõ ràng kém mấy phần, mà lại đều không có thi triển cái gì kinh khủng tuyệt chiêu, liền xem như bởi vì Lão Vương đột nhiên bạo phát để bọn hắn loạn tâm thần nhưng là cũng không thành như thế không chịu nổi. Chẳng qua nhất làm cho ta hoài nghi bọn họ không phải bản tôn nguyên nhân, là bởi vì ta đánh giết Phần Yên về sau, binh khí của hắn phần trúc lệnh, vậy mà tự động biến mất. Nhận chủ thượng cổ thần vật, một khi chủ nhân thân tử thì lại biến thành phong ấn trạng thái nhưng tuyệt sẽ không hư không tiêu thất, nguyên cớ, năm người này cũng không phải là bản tôn suy đoán, rất có thể là thật. Lập tức, mấy người đều có chút trầm mặc, trước đó thắng lợi vui sướng đã trong bất chi bất giác tán đi. Làm gì a, về phần dạng này sao không phải bản tôn, làm sao đã phân thân của bọn hắn chúng ta có thể diệt một lần, vậy bọn hắn bản tôn đến chúng ta như cũ diệt. Sợ cái gì a, lại nói, cũng không nhất định phân thân thực lực cũng không bằng bản tôn, mà lại lần này bọn họ toàn diệt thực lực khẳng định bị hao tổn, về sau thì càng không khả năng là chúng ta đối thủ, các ngươi nói đúng không đến. Tuổi tác nhỏ nhất Chiến Vân Nghĩa trước nhất thụ không dạng này trầm mặc, hắn thấy, quản ngươi là phân thân vẫn là bản tôn, đến chiếu đánh. Có thể diệt các ngươi một lần cũng có thể diệt hai người các ngươi lần. Nghe hắn kiểu nói này, mấy cái tâm tình của người ta có chút chuyển biến tốt đẹp. Tà quân thừa cơ còn nói chút ủng hộ sĩ khí lời nói, sau đó năm người thu thập một chút chiến trường, sau đó liền trực tiếp hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ Hoàng Tuyền cung bay đi. Bất luận như thế nào, năm người nhiệm vụ xem như hoàn thành, thành công ngăn chặn đồng thời đánh giết vạn yêu quốc phái tới truy sát tiểu hồ ly viện quân. Mà lại trước đó trừ bỏ Lão Vương bốn người còn có cố ý đi một chuyến Hoàng Tuyền thế giới biên giới chỗ củng cố Hoàng Tuyền thế giới cùng vạn yêu quốc cái kia một chỗ không gian thông đạo, cho nên mới sẽ so Lão Vương đến chậm thời gian dài như vậy. Tuy nhiên còn có hơi nghi hoặc một chút, nhưng là việc nơi này cũng coi là. Mà lúc này Hoàng Tuyền thế giới thập đại nội thành một trong vạn yêu thành, cũng chính là vạn yêu quốc nhân sau khi chết tại Hoàng Tuyền thế giới thành lập thành thị phủ thành chủ dưới đáy một tòa mất tích giữa, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người này trong tay dẫn theo hai thanh to lớn trường kiếm, chính là cái kia yêu vô mộng. Nguyên lai hắn tại Tà Quân mấy người đến lúc sau đã tỉnh lại, sau đó thừa dịp mấy người hỗn chiến thời điểm lấy phần tịch kiếm mở ra không gian chạy trốn tới cái này vạn yêu thành cơ sở hạ trong mật thất. Nhưng là xuyên toa không gian đối với linh hồn lực lượng tiêu hao quá lớn, nguyên cớ giờ phút này yêu vô mộng đã sắp gặp tử vong. Chương 172, đại nhân vật kế hoạch. Ngay tại yêu vô mộng vừa mới xuất hiện đồng thời ngã xuống đất sau khi hôn mê, mật thất này đại môn bỗng nhiên bị một người đẩy ra, sau đó một vị người mặc rộng lượng đạo bào màu xanh trung niên nhân xuất hiện tại cái này trong mật thất. Trung niên nhân này mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bước nhanh đi đến hôn mê yêu vô mộng bên người, vội vàng kiểm tra một chút thương thế, phát hiện yêu vô mộng mặc dù trọng thương sắp chết nhưng là còn lại một hơi. Vị yêu vô mộng đứng lên đồng thời thả cùng trong mật thất chỗ một cái tử phía trên, đồng thời phong yêu vô mộng mấy cái huyệt đạo sau đó đem hắn thăng bằng. Nhìn qua giống như là yêu vô mộng chính mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đoan đoan chính chính. Sau đó, trung niên nhân này liền tại trong tay áo móc ra hai lá thư tín, một phong để đặt tại ngồi xếp bằng trên đất trên yêu vô mộng trước người, một cái khác phong thì là bỏ vào trong mật thất một cái hộp gỗ bên trong, sau đó đắp lên hộp gỗ cái nắp, sau đó cái này cái hộp gỗ liền bị cơ quan lực lượng đưa đến một nơi nào đó. Bố trí tốt cái này, trung niên nhân này mặt ngó về phía đông phương hướng quỳ xuống đến sau đó trùng điệp đập 9 cái khấu đầu, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm nói, đại nhân vật kế hoạch số 5, bóng dáng, nay vì cứu thiếu chủ yêu vô mộng, phá lệ sử dụng linh hồn truyền thừa, nếu như đối với thiếu chủ tạo thành ảnh hưởng gì, còn có hy vọng đại nhân tha thứ, số 5 cũng là có chút bất đắc dĩ, không phải vậy thiếu chủ khó giữ được tính mạng. Nói xong, người trung niên này thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một tia giải thoát cùng lưu luyến, hai loại phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, để trung niên nhân này có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đất trên yêu vô mộng thời điểm, cái kia lưu luyến tâm tình từ từ càng lúc càng mờ nhạt, chẳng qua ngay tại cái kia tâm tình sắp tiêu tán thời điểm, trung niên nhân này giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trong ngực đột nhiên móc ra một vật, cái này móc ra đồ vật cực giống một gốc cây trùng. Nhìn thấy gốc cây này trùng thời điểm, trung niên nhân này bỗng nhiên lộ ra nụ cười, sau đó ánh mắt hung ác, lập tức trên mặt biểu lộ biến đến mức dị thường vặn vẹo, nhìn cái này bộ dáng, tựa hồ là vừa mới kinh lịch cái gì xuyên vào sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng là cái này kịch liệt đau nhức phía dưới hắn thậm chí ngay cả hừ hừ đều không có hừ hừ một chút. Kịch liệt đau nhức phía dưới, người này diện mục lại cực kỳ kiên nghị. Sau đó chậm rãi hé miệng, ở trong miệng phun ra một cái lớn chừng ngón cái hiện ra màu tím thần tinh. Nhưng là cái này thần tinh lại cũng không hoàn chỉnh, rất hiển nhiên là trung niên nhân này dùng linh hồn lực lượng tại thể nội đem thần tinh cứ thế mà đào xuống một miếng. Cái này một khối nhỏ thần tinh mới vừa xuất hiện liền hóa thành một đoàn màu tím bay vào gốc cây kia trùng bên trong, nhìn thấy chính mình cái này thần tinh thuận lợi dung hợp tiến loại cây, trung niên nhân này trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo khuôn mặt cũng có chút hòa hoãn. Sau đó này người cong ngón búng ra, cây này trùng liền dung nhập mật thất lòng đất bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Làm tốt đây hết thảy, trung niên nhân mới như thả phụ trọng, toàn thân chậm rãi tản mát ra từng đạo tử sắc ánh sáng nhu hòa. Những ánh sáng này mới vừa xuất hiện liền toàn bộ quán chú tiến xếp bằng ở tử phía trên yêu vô mộng trong thân thể. Dạng này truyền thừa, rất hao tổn tốn thời gian, đặc biệt là trong đó tiếp nhận truyền thừa nhân 10 phần suy yếu. Chẳng qua cũng không có cái gì lớn nguy hiểm, cần có, vẻn vẹn thời gian mà thôi. Vừa nhắc tới thời gian, hiện tại cần thời gian nhất không là người khác, chính là như trước đang vô biên vô tận trong rừng rậm hướng về một cái phương hướng lao nhanh Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người lại thêm cái kia con tiểu hồ ly. Ngày đó tại Đao Khách Lão Vương trợ giúp hạ ba người thuận lợi trốn tới, sau đó liền tuyển một cái phương hướng ba người mất mạng lao nhanh, không đơn thuần là muốn chạy trốn, càng là bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rất rõ ràng, khoảng cách Chí Tôn chỉ mở ra đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng là bây giờ ba người lại còn ở lại chỗ này không biết tên trong rừng rậm quanh đi quẩn lại, điều này có thể không cho hai người sốt ruột. Một khi bỏ qua lần này Chí Tôn chỉ, hai người có thể không có thời gian chờ đến lần tiếp theo mở ra. Nguyên cớ hai người ban ngày thì cưỡi tiểu hồ ly, ban đêm thì hai người thay phiên võng tiểu hồ ly, cơ hồ là ngày đêm không ngừng lao nhanh lấy. Lao nhanh bên trong ba người, đương nhiên không biết nguyên lai vị trí tại bọn họ sau khi đi lại phát sinh như vậy đáng sợ chiến đấu. Chẳng qua cũng may mắn bọn họ không ở tại chỗ, không phải vậy liền xem như không cẩn thận bị dư âm lan đến gần, đó cũng là cái bi thương sự tình. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thực lực bất phàm, nhưng vẫn là thiếu thời gian đến trưởng thành. Tê Chiếu còn tốt. Dù sao đã từng đạt tới không thực lực đỉnh điểm, là đã từng đứng tại đỉnh phong người, nhưng là Tôn Ngộ Không coi như không giống nhau, coi như tại bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không cũng không có đạt tới thực lực đỉnh phong. Cứ như vậy liên tiếp không ngủ không nghỉ lao nhanh chỉnh một chút 7 ngày, rốt cuộc tại một ngày này, ba người xông ra vùng rừng rậm này, làm xông ra cái kia liên miên không thấy ánh mặt trời vô số to lớn cây cối thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên có loại đầu thai làm người cảm giác. Không có ở nguyên là trong rừng hành tẩu nhân không cách nào trải nghiệm cái loại cảm giác này. Chỉnh một chút 7 ngày, đều là tại một loại mù tịt không biết tình huống dưới mất mạng chạy, ngày đêm không ngừng, loại này khẩn trương cảm giác áp bách cùng mê mang cảm giác rất dễ dàng để người tinh thần sụp đổ. Đó là một loại toàn bộ thế giới đều biến mất cảm giác, chẳng qua tính cách Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều người phi thường, tuy nhiên cũng có chút muốn chịu đựng không nổi, nhưng vẫn là thuận lợi ra rừng rậm này. Dùng Tôn Ngộ Không mà nói tới nói. Cảm giác này so năm đó đặt ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ còn muốn cho hắn khó chịu. Còn tiểu hồ ly, từ đầu đến cuối thì không có cảm giác gì, từ khi tỉnh lại, thật giống như quên trước đó phát sinh hết thảy, không có hoảng sợ không có lo nghĩ, tại cái này 7 ngày liền xem như cõng Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lao nhanh cũng là một mặt nhàn nhã bộ dáng. Tê Chiếu phỏng đoán, tiểu hồ ly chứng mất trí nhớ chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng khẳng định là đã triệt để quên hôn mê chuyện lúc trước, thậm chí quên mục đích của mình. Đối với tiểu hồ ly mất trí nhớ, hai người đều không có biện pháp gì, hy vọng duy nhất cũng là tranh thủ thời gian đến Chí Tôn Trì sau đó để tiểu hồ ly tiếp lễ rửa tội. Có lẽ chỉ có tại tấn thăng thời điểm cái kia vũ trụ vô tận tạo hóa chi lực mới có thể có cơ hội để tiểu hồ ly khôi phục đem. Không nghĩ nhiều nữa, hai người một hồ ly tại sông ra cái kia khổng lồ rừng rậm nguyên thủy về sau, trước mắt xuất hiện là xanh lục bát ngát thảo nguyên, xanh mơn mởn cỏ tươi tối cao cũng chỉ đến đầu gối, lấy tay che nắng hướng nơi xa nhìn lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy cơ hồ là tại cuối tầm mắt, tựa hồ có một con sông lớn tại mảnh này trên thảo nguyên lao nhanh mà qua. Tê Chiếu mặc dù không có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, nhưng là hiển nhiên cũng tu luyện có một môn khác cao minh nhãn thuật, cũng là xa xa trông thấy đầu kia sông lớn. Hầu tử, tại sao ta cảm giác nơi này, ta giống như có chút ấn tượng, nhưng là cũng không nhớ ra được. Ra vùng rừng rậm kia, Tôn Ngộ Không tâm tình cũng dễ dàng hơn, ngay sau đó lại bốn phía nhìn sang, gặp bốn phía tất cả đều là mênh mông đại thảo nguyên, sau đó liền trực tiếp ngửa người nằm trên mặt đất. Cái này nếu là hoa của ta quả núi, coi như trong núi ngây ngốc mấy ngàn năm ta cũng nguyện ý. Thế nhưng là quỷ này rừng rậm liền quả trái cây thụ đều không có. Ngươi trước hết nghĩ, ta muốn híp mắt một hồi, không nghĩ tới ta lão Tôn lại có một ngày sẽ sợ rừng rậm. Nói xong, cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Mà Tê Chiếu cũng là mỏi mệt không chịu nổi, lần nữa cẩn thận bốn phía dò xét một phen, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì về sau, cũng là ngã xuống đất nằm ngủ qua. Mà tiểu hồ ly kia lại là không biết mỏi mệt, như trước đang bên cạnh lanh lợi. Ngẫu nhiên dốc sức hồ điệp lại hoặc là vòng quanh Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu vòng quanh phạm vi. Trong lúc ngủ mơ, Tôn Ngộ Không tựa hồ đi vào một cái rất quen thuộc địa phương, tựa như Tê Chiếu nói như vậy rất quen thuộc nhưng là cũng không nhớ ra được lúc nào gặp qua. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không một thân một mình tại chỗ kia từ từ tiến lên, đột nhiên cảm giác được thiên địa một trận lắc lư, sau đó trên 9 tầng trời xuất hiện nhất tôn kim sắc trượng lục Phật Đà. Cái này Phật Đà thân ngồi cửu phẩm liên thai ngai vàng, trên thân Phật quang đại thịnh, rủ xuống hai lỗ tai rất dài, trắng qua nhất làm cho Tôn Ngộ Không để ý, lại là cái kia Phật Đà trong tay, chính nắm bốn người. Tôn Ngộ Không vội vàng tập trung nhìn vào, phát hiện bốn người kia đúng là mình Đường Tam Tạng, sư đệ Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long. Nhìn thấy sư đệ bị cái này Phật Đà bắt, Tôn Ngộ Không lúc ấy thì nổi trận lôi đình, giận quát một tiếng xách kim cô bổng liền thẳng vọt lên, muốn cứu ra sư đệ mấy người. Thế nhưng là khi hắn vừa mới bay đến một nửa thời điểm, cái kia Phật Đà bỗng nhiên cười ha ha. Sau đó một cái tay khác trưởng lật một cái, từ trên cửu thiên lại xuất hiện một ngồi ngọn núi to lớn, ngọn núi này trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không đập xuống giữa đầu. Tôn Ngộ Không muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, mắt thấy ngọn núi lớn kia càng ngày càng gần, sau đó trực tiếp đâm vào trên người mình đem chính mình nện rơi xuống đất đồng thời đặt ở trên người mình. Núi lớn này 10 phần nặng nề, thế nhưng là Tôn Ngộ Không khí lực cũng rất lớn, ngay tại hắn vừa mới tránh thoát một tia thời điểm. Trên trời cái kia Phật Đà bỗng nhiên vẽ ra một cái phân thân sau đó cái này phân thân trực tiếp cùng Đại Sơn hòa vào nhau. Cái này, Tôn Ngộ Không là như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Núi lớn này càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng, thời gian dần qua để Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác hít thở không thông. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai là đang nằm mơ, thế nhưng là, nếu là nằm mơ, vì cái gì chính mình cảm giác giống như thật bị cái gì ép dưới thân thể. Chương 173, Tiểu Nữ Hài. Trong mộng đánh thức Tôn Ngộ Không, vốn cho là bị Ngũ Chỉ Sơn ngăn chặn cái kia là mình một giấc mộng, kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện mình thần bị cái gì đè ở phía dưới. Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt một vùng tăm tối, mà lại từ với mình là nằm thẳng dưới đất nguyên cớ giờ phút này tứ chi cùng thân thể đều bị đè ép, vô pháp di động. Lúc này Tôn Ngộ Không có chút hoảng, dù sao trong mộng tràng cảnh quá mức chân thực mà lại từng có nguyên lai bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới trí nhớ. Cái này khiến Tôn Ngộ Không thật sâu biết bị trấn áp là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Không đa nghi đầu mặc dù có chút bối rối, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có ngồi chờ chết, mà chính là chậm rãi thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay. Lúc này Tôn Ngộ Không phát hiện ngón tay có thể động, mà lại ngón tay tựa hồ đụng chạm đến cái gì lông xù đồ vật. Sau đó từ từ vặn vẹo hai tay, phát hiện đè ép đồ vật của mình tuy nhiên nặng nề nhưng là cũng không có cái gì phong ấn đến giam cầm hành động của mình. Bởi vậy chậm rãi giãy giụa thân thể, Tôn Ngộ Không biên độ càng lúc càng lớn. Rốt cục, Tôn Ngộ Không cảm thấy thời cơ chín muồi, âm thầm vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời hai tay làm tốt phát lực chuẩn bị. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới vận khí lực lượng toàn thân chuẩn bị đẩy ra trên thân đè ép thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trên thân đầy ánh sáng, sau đó trước mắt sáng rõ. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì ngơ ngẩn. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt đang đứng một người, là Tê Chiếu. Mà lại trong tay dẫn theo một vật, ân, là tiểu hồ ly. Nhìn lấy Tê Chiếu cái kia đã là tại cố nén ý cười, Tôn Ngộ Không chỗ nào còn có đoán không ra là phát sinh cái gì. Ngay sau đó, liền hung tợn đứng người lên, vừa mới chuẩn bị qua nắm chặt tiểu hồ ly lỗ tai, thế nhưng là tiểu hồ ly lại bị Tê Chiếu dẫn theo hướng lui về phía sau hai bước. Ta vừa khi tỉnh ngủ còn tưởng rằng ngươi mất tích, ha ha ha, về sau chợt phát hiện tiểu hồ ly phía sau cái mông thêm ra một đầu hầu tử cái đuôi, lúc ấy ta còn tưởng rằng tiểu hồ ly đói bụng sau đó đem ngươi ăn đây. Nói xong, Tê Chiếu cũng nhịn không được nữa, đem tiểu hồ ly ném ở một bên, bắt đầu cười ha ha. Lúc này tiểu hồ ly cũng tỉnh lại, nhìn cái kia mê mang dáng vẻ, tựa hồ còn có không biết mình làm chuyện gì, hơn nữa còn theo bản năng dùng hai cái chân trước sờ sờ dưới thân. Nhìn thấy tiểu hồ ly vậy mà đem mình làm nệm mà lại còn chưa đã ngứa, Tôn Ngộ Không nhất thời lên cơn giận dữ, trực tiếp thì cất bước đi qua sau đó nhắm ngay tiểu hồ ly trực tiếp nhảy một cái liền chuẩn bị nằm trên đó. Kết quả tiểu hồ ly tuy nhiên vừa mới tỉnh ngủ chẳng qua động tác lại là cực nhanh, Tôn Ngộ Không nhân còn có giữa không trung thời điểm tiểu hồ ly liền đã thoát ra xa xưa. Tại Tê Chiếu sắp cười bị điên trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã trên mặt đất. Hầu tử, ha ha ha, đừng làm rộn, theo một hồ ly tức cái gì a, mà lại tốc độ của nàng ngươi lại không biết, để ngươi một cái chân ngươi cũng đuổi không kịp. Mà xa xa tiểu hồ ly tựa hồ nghe đến Tê Chiếu, coi là thật nâng lên một đầu chân trước, dùng ba cái chân vẫn như cũ bước đi như bay chạy vài vòng. Kém chút đem Tôn Ngộ Không cho tức chết, một phen đùa giỡn về sau, mấy người thoáng nghỉ ngơi một chút, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Tê Chiếu, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ a, có phải hay không nhớ tới nơi này là địa phương nào? Không nghĩ tới ngươi cái con khỉ này còn rất có ánh mắt, xem ở ngươi như thế thành tâm hỏi mức của ta, sẽ nói cho ngươi biết đi, mảnh này đại thảo nguyên gọi là Hy Vọng Bình Nguyên. Có lẽ ta nói như vậy ngươi cảm giác không thấy cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Hy Vọng Đại Bình Nguyên còn có được xưng là Chí Tôn Hoa Viên. Nói đúng là, đi qua mảnh này thảo nguyên, thì có thể đến tới Chí Tôn Trì. A à, thật sẽ không lừa gạt ta đi nhanh như vậy liền đến. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, ngày đó tiểu hồ ly lựa chọn chạy trối chết phương hướng đúng lúc là Chí Tôn Trì phương hướng, thật không biết là nàng cố ý hay là vô tình. Không phải vậy chỉ bằng hai người chúng ta chỉ sợ thật không kịp. Tin tức này để Tôn Ngộ Không mười phần kinh hỉ, bây giờ cách Chí Tôn Trì mở ra còn một tháng nữa trái phải, xuyên việt mảnh này thảo nguyên, cũng liền mấy cái ngày, nói cách khác hai người tuy nhiên bị một ít chuyện trì hoãn, nhưng là sau cùng lại bị mong muốn phải sớm trên một tháng đến. Thật là họa phúc tương y a, trọn vẹn sớm một tháng, cứ như vậy chẳng những có đầy đủ thời gian khôi phục một chút thân thể hơn nữa còn có thể cẩn thận dò xét tra một chút Chí Tôn Trì tình huống. Dù sao hoàng tuyển thế giới Chí Tôn Trì cũng không phải bình thường chi địa, bên trong hung hiểm dị thường. Nghe nói chẳng những có Chí Tôn Trì bên trong tự nhiên sinh thành hồn thú mà lại trong hồ vũ trụ tạo hóa năng lượng càng là cực kỳ mạnh mẽ, liền tựa như không gian loạn lưu đồng dạng tại Chí Tôn Trì bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nếu như không có chuẩn bị người bị vũ trụ tạo hóa chi lực đụng vào, cái kia cảm thấy sẽ bị cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp no bạo. Nguyên cớ tiền kỳ chuẩn bị là tuyệt đối không thể lấy thiếu hụt. Nguyên bản hai người thập phần lo lắng thời gian không đủ đến lúc đó chuẩn bị không đủ liền tiến vào Chí Tôn Trì, hiện tại đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thoáng sau khi nghỉ ngơi, hai người một cáo tiếp tục lên đường, mà mục tiêu thì là trước kia Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trông thấy cái kia một đầu ngang qua toàn bộ Hy Vọng Bình Nguyên sông lớn. Chỉ cần vượt qua đầu kia sông lớn lại đi đến 3-4 ngày, liền có thể đến Chí Tôn Thành. Chí Tôn Thành, đồng dạng là thập đại nội thành một trong, mà lại là thập đại trong nội thành thực lực bài danh top 3 đại thành. Cùng với những cái khác nội thành khác biệt chính là, tòa này Chí Tôn Thành là lệ thuộc trực tiếp cùng hoàng tuyển thế giới, không giống còn lại vài tòa nội thành phần lớn người là phía ngoài mấy cái đại thần quốc cùng cao cấp thế giới. Mà lại Chí Tôn Thành thập phần thần bí, chỉ có mỗi lần Chí Tôn Trì mở ra thời điểm Chí Tôn Thành mới có thể xuất hiện. Tương truyền Chí Tôn Thành được tất cả mọi người đều là 7 văn Chí Tôn trở lên cường giả, đương nhiên, những ngoại lai đó vì tiến vào Chí Tôn Trì nhân làm theo không tính. Mà lại Chí Tôn Thành thành chủ càng là thần bí, kỳ thần bí mật trình độ không thể so với hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả kém bao nhiêu, tất cả mọi người chỉ biết là thành chủ là nữ, nhưng là hình dạng, tuổi tác, năng lực tất cả đều không rõ. Ngay cả còn lại mấy cái hoàng cung thành thành chủ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên năm nay phụ trách mở ra Chí Tôn Trì chính là từ cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới khống chế thành trì biến hóa lôi thành, nhưng là Chí Tôn Thành vẫn như cũ đúng hạn mở ra. Những cái kia không thuộc về hóa lôi tổ giới nhân làm theo nhau nhau tiến hướng Chí Tôn Thành hoặc là nghỉ ngơi hoặc là làm lấy chuẩn bị cuối cùng. 10 năm một lần Chí Tôn Trì mở ra, mỗi một lần đều sẽ có hai đại nội thành cộng đồng chủ trì, một chủ một phụ. Mà lại mỗi một lần tiến vào nhân cũng sẽ có hạn chế, 3.000 người. Cái này 3.000 người, cũng không bao gồm 7 văn trở lên Chí Tôn, chỉ là những cần đó mượn nhờ Chí Tôn Trì bên trong tạo hóa chi lực đột phá bình cảnh lục văn thánh giả. Tuy nhiên như thế, cái này 3.000 cái danh ngạch cũng xác thực quá ít. Đối với nắm giữ đến trăm tỷ hoàng tuyển thế giới tới nói, 3.000 người thật là quá ít. Nguyên cớ tại Chí Tôn chỉ mở ra trước 10 ngày, muốn tại sở hữu đến người giữa tiến hành lựa chọn, sau cùng tuyển ra 3.000 người tại mở ra ngày tiến vào Chí Tôn trì. Người còn lại, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, đương nhiên nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại cũng không ai biết ngăn cản mà thôi. Về phần loại này lựa chọn, thì là tương đối tàn khốc. Nhưng là dù cho dạng này, cũng vô pháp ngăn cản hàng năm tới đây đám người. Chẳng qua giống Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu muộn như vậy mới vừa tới, lại quả thật rất ít, nhưng là cũng không thể nói là không có. Bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thì gặp được một người, ngạch, phải nói là gặp được một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này là tiểu hồ ly trước tiên phát hiện, lúc ấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một bên cười cười nói nói một bên đi đường, mà tiểu hồ ly làm theo sau lưng hai người dốc sức hồ điệp, làm một lần tiểu hồ ly dốc sức hồ điệp trở về thời điểm, trên lưng thì nhiều như thế một cái tiểu nữ hài. Cô bé này xem ra chỉ có 8, 9 tuổi, ăn mặc một thân phấn sắc quần áo, phấn chắc ngọc thế khuôn mặt 10 phần đáng yêu. Làm tiểu hồ ly lần thứ nhất cõng tiểu nữ hài này tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trước người lui qua thời điểm hai người đều cho là mình hoa mắt, đây chính là hy vọng đại bình nguyên, mênh mông trên thảo nguyên từ đâu tới tiểu nữ hài. Thế nhưng là làm tiểu hồ ly lần thứ hai chạy tới thời điểm, hai người đồng thời nhìn nhau sau đó lại đồng thời kêu dừng gọi hồ ly. Tiểu hồ ly rất nghe lời điểm lấy chân đi đến trước người hai người, mà nàng trên lưng vẫn như cũ làm lấy một cái cười ha hả tiểu nữ hài trong tay nắm bắt một cái đại hồ điệp. Tiểu hồ ly, người biết trên lưng người có nhân không đây là Tê Chiếu hỏi. Tiểu hồ ly hưng phấn gật đầu, ách, người kia ở đâu ra? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên tựa hồ là ngẫm lại, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Ai nha, đại thúc người trực tiếp hỏi ta không là tốt rồi. Ta lại không phải sẽ không nói chuyện, ta gọi ô mai, là muốn đi Chí Tôn trì. Đã chúng ta đụng phải, cái kia lại vừa vặn tiện đường. Nói xong, vỗ tiểu hồ ly đầu, tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy hưng phấn mang theo cái này gọi là ô mai tiểu nữ hài, nhảy cả tương đi xa, chỉ để lại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai mặt nhìn nhau. Chương 174, khí chung thế giới. Tuy nhiên không biết tiểu nữ hài này là lai lịch gì, nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều có thể rất rõ ràng cảm giác được tiểu nữ hài này cũng không có cái gì ác ý. Đối với điểm này, hai người đều là phi thường tự tin. Có chút bất đắc dĩ cười khổ, tựa hồ từ khi gặp được tiểu hồ ly này về sau một đường liền không có thuận lợi qua, hy vọng lần này nhặt được tiểu nữ hài này, sẽ không mang đến cái gì vận rủi đi, hoặc là nói, hy vọng tiểu nữ hài này cũng đừng lại là cái gì công chúa, nói như vậy hai người thật biết thổ huyết. Lớn tiếng căn dặn tiểu hồ ly vài câu, đại khái cũng là không được chạy quá xa cũng không cần chạy quá nhanh, tiểu hồ ly này tốc độ hai người thế nhưng là rất rõ ràng, một khi nàng cao hứng trở lại tùy tiện vừa nhấc chân hai người liền phải truy buổi sáng. Trước mặt tiểu hồ ly nghe được Tê Chiếu căn dặn, cũng rất nghe lời không có tiếp tục chạy về phía trước mà chính là mang theo cái kia gọi ô mai tiểu nữ hài lại chuyển một vòng lớn tại hai người khía cạnh chạy tới. Cứ như vậy, ba người, không, là hai cái đại nhân một con hồ ly một cái tiểu nữ hài cứ như vậy tiếp tục lên đường. Chẳng qua lúc này nhưng đều là tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường, cô bé kia tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, chỉ huy tiểu hồ ly nơi này chạy tới chạy chỗ đó qua, hoàn toàn không biết mỏi mệt, mà tiểu hồ ly càng là một mực ở vào trạng thái hưng phấn. Nhìn bộ dạng này, hai người là đã trở thành 10 phần bạn của có quan hệ tốt. Hai ngày sau đó, đến trước đó nhìn thấy cái kia một chỗ sông lớn, nguyên bản còn có chút sầu muộn làm sao qua sông Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Tại vênh váo tự đắc tiểu hồ ly chỉ huy hạ hướng thượng du đi đại khái nửa ngày vậy mà nhìn thấy một tòa cầu gỗ. Không nghĩ tới tại cái này thảo nguyên trên lại còn sẽ có cầu, xem ra đây là đặc biệt vì những chính xác đó chuẩn bị tiến về Chí Tôn Thành nhân chuẩn bị. Dù sao đầu kia sông lớn xác thực rất mãnh liệt mà lại tiến về Chí Tôn Thành nhiều người đều không biết bay được, nếu như không có tòa này cầu gỗ chỉ sợ chỉ có thể ở trong sông đi qua. Không chút nghi ngờ, tiểu hồ ly không có khả năng biết tòa này cầu gỗ. Cái kia đây nhất định cũng là tiểu nữ hài kia nói cho tiểu hồ ly. Hai ngày này, đối với tiểu nữ hài tồn tại, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng đều chậm rãi tiếp nhận. Bởi vì coi như không giải thích cũng không có cách, nếu như tiểu nữ hài này là muốn hại bọn họ, chỉ bằng mượn để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều không thể dò xét thực lực, hơn nữa còn có thể đem ác ý ẩn tàng giọt nước không lọt, dạng này người nếu như muốn hại bọn họ, hai người căn bản không phải đối thủ. Nguyên cớ cũng liền tùy tiện nàng, có lẽ đây chỉ là nàng nhất thời ham chơi. Đợi nàng chơi chán không chừng chính mình liền đi. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là, ngay tại tối hôm qua Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại kim cô bổng khí nội thế giới một cơn chấn động, hai người suy đoán hẳn là chấn giới thiên bi tự động phá vỡ không gian trở lại khí chung thế giới bên trong. Mà lại để Tôn Ngộ Không vui mừng chính là, cho tới nay bị hoàng tuyển thế giới giam cầm kim cô bổng khí chung thế giới hàng rào lại có vết nứt. Lúc ấy mới xuất hiện tại cái này hoàng tuyển thế giới, Không đúng, là Tôn Ngộ Không vừa mới tìm về ý thức của mình thời điểm thì lấy thần thức dò xét Kim Cô Bổng tình huống. Khi đó hắn phát hiện bất luận chính mình cố gắng thế nào, thần thức đều không thể lại tiến vào Kim Cô Bổng khí chung thế giới, vô pháp biết được tình huống bên trong. Mà lại về sau lo lắng bên trong Kế Mông cùng anh Chiêu xảy ra vấn đề gì, nguyên cớ một mực không có tự tiện mở ra, mà lại, trọng yếu nhất, Tôn Ngộ Không nội tâm 10 phần sợ hãi, một khi chính mình mở ra Kim Cô Bổng khí chung thế giới, phát hiện cũng không phải là hai người mà chính là hai bộ thi thể. Tôn Ngộ Không nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó chính mình tương trợ Kế Mông cùng anh Chiêu cộng đồng đối chiến Trấn Nguyên Đại Tiên, thế nhưng là sau cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lại lựa chọn đồng quy vu tận. Y bởi vì Kế Mông cùng anh Chiêu trọng thương ngã gục, nguyên cớ chính mình định đem bọn họ trước thu vào Kim Cô Bổng bên trong đợi đại chiến kết thúc lại tiến hành cứu chữa. Nào biết được chẳng những không có cứu được bọn họ, ngược lại chính mình cũng bị chém giết, hiện tại chạy đến Hoàng Tuyền thế giới mà vô pháp rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không không khỏi 10 phần yên ổn. Nhân sâm quả thụ cùng thất bảo diệu soát thụ hợp thành Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ hiện tại còn có lưu ở trong thân thể của mình, thế nhưng là Trấn Nguyên Tử lão ca cũng đã không tại. Nếu như lại phát hiện anh Chiêu cùng Kế Mông cũng chết, cái kia Tôn Ngộ Không thật cảm thấy mình biết hỏng mất. Không mở ra khí chung thế giới, Tôn Ngộ Không thì còn có chút hy vọng, có lẽ anh Chiêu cùng Kế Mông về sau thương thế tốt hiện tại còn sống. Cái này coi là một loại tự mình lừa gạt đi, mà lại Tôn Ngộ Không cũng một mực có một cái lấy cớ tự an ủi mình. Cái kia chính là nếu như tùy tiện mở ra, Hoàng Tuyền thế giới quy tắc có thể sẽ trực tiếp mạt sát Kế Mông cùng anh Chiêu, dù sao cái thế giới này là không cho phép người sống xuất hiện. Thế nhưng là, làm Trấn Giới Thiên Bi tự hành đột phá tầng kia giam cầm trở lại khí chung thế giới thời điểm, Tôn Ngộ Không biết mình cũng đã không thể trốn tránh. Nguyên cớ theo cái khe kia, Tôn Ngộ Không thần thức thì đi vào Kim Cô Bổng khí chung thế giới. Thần thức vừa mới đi vào cái này ra không gian, Tôn Ngộ Không đầu tiên cảm nhận được là đã nồng đậm tới cực điểm thổ hệ linh khí. Trong lúc kinh ngạc, Tôn Ngộ Không thần thức hóa thành chính mình bản thể hình dáng, sau đó ra đến đại địa phía trên. Làm ra đến đại địa trên thời điểm, Tôn Ngộ Không lần nữa kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì cái này đại địa phía trên khắp nơi đều là từng tòa tiểu sơn. Nhưng là những thứ này không phải phổ thông tiểu sơn, toàn bộ là từ nồng đậm thổ hệ linh khí ngưng kết thành thổ linh tinh thạch. Nhìn lấy núi nhỏ kia kích cỡ tương đương thổ linh tinh thạch, Tôn Ngộ Không cảm giác được trái tim của mình tại kịch liệt nhảy lên, tuy nhiên, hắn hiện tại không có tâm tạng. Tại vô số tinh thạch bên trong ngọn núi nhỏ ghé qua, rất nhanh liền đi vào lần thứ nhất phát hiện Trấn Giới Thiên Bi cái kia một nơi, quả nhiên, Trấn Giới Thiên Bi an ổn đứng ở nơi đây. Giống nhau lúc trước lần thứ nhất Thiên Bi lúc dáng vẻ, liền tựa như chưa bao giờ rời đi. Bất quá khi Tôn Ngộ Không song tay vuốt ve lấy Thiên Bi thời điểm, vẫn là có thể rất rõ ràng ở trên trời trên tấm bia cảm nhận được từng đợt vui sướng hưng phấn mà tâm tình. Cảm thụ một hồi, sau đó một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Trấn Giới Thiên Bi nhất thời thu nhỏ, sau đó tiến vào Tôn Ngộ Không thể nội đan điền vị trí. Thu hồi Trấn Giới Thiên Bi, Tôn Ngộ Không tâm lý rốt cục an tâm không ít. Sau đó Tôn Ngộ Không thần thức thả bắt đầu lấy chính mình làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Cái này khí chung thế giới đã rất bao la, nếu như đan dựa vào chính mình hai chân, không biết lúc nào mới có thể tìm được Kế Mông cùng anh Chiêu. Nguyên cớ chỉ có dùng thần thức tản ra tiến hành thảm thức tìm kiếm. Trong cái thế giới này, Tôn Ngộ Không cũng là chúa tể, có lẽ tại thế giới bên ngoài Tôn Ngộ Không thần thức cũng liền có thể nhô ra 500 trượng, thế nhưng là ở chỗ này, chỉ có Tôn Ngộ Không nguyện ý, thần trí của hắn có thể lan tràn bao trùm toàn bộ thế giới. Làm thần thức lan tràn càng ngày càng xa mà Tôn Ngộ Không kinh ngạc trong lòng càng ngày càng sâu, càng về sau Tôn Ngộ Không đều cảm thấy mình đã chết lặng. Bởi vì thần thức dò xét giữa phát hiện, chẳng những là trước đó phát hiện có rất nhiều thổ linh tinh thạch, ở phía xa càng là phát hiện vô pháp lường được các loại tinh thạch linh thạch. Tuy nhiên chỗ này thế giới vẫn như cũ là thổ nguyên tố chúa tể, trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ hệ linh khí, nhưng là tại rất nhiều chỗ đặc thù những thứ này thổ hệ linh khí biết biến mất không còn một mảnh mà lại sẽ bị hệ khác linh khí thay thế. Tỉ như tại một chỗ đại hồ phụ cận cùng trong hồ, tất cả đều là tinh thuần thủy hệ linh khí, không có mảy may thổ hệ hoặc là còn lại ngũ hành linh khí xen lẫn. Mà lại trong hồ cũng không phải là đơn thuần nước, 80% đều là trạng thái dịch thủy hệ linh khí. Tại đáy hồ Tôn Ngộ Không càng là phát hiện cả khối to lớn thủy linh tinh thạch cùng thủy linh thạch. Đồng dạng, tại một chỗ trong rừng rậm tất cả đều là mộc hệ linh khí, đương nhiên rừng rậm khắp mặt đất vẫn là có nồng đậm thổ linh khí. Mà lại bên trong vùng rừng rậm này hơn phân nửa cây cối tất cả đều là xanh biếc, toàn thân hiện lên màu bích ngọc, đây là bởi vì những thứ này thụ toàn bộ là từ mộc hấp linh khí thúc đẩy sinh trưởng, bên trong không chứa một tia còn lại nguyên tố, rất thuần túy. Tại núi lửa được làm theo là thuần túy hỏa nguyên tố. Càng có mấy ngồi hoàn toàn do hỏa linh tinh tạo thành đại hỏa sơn. Nhưng là những thứ này núi lửa cũng không có phun trào dấu hiệu, những cái kia thuần túy hỏa nguyên tố hình thành dung nham chỉ là tại trong hỏa sơn cuồn cuộn lấy. Sau đó, tại một vùng thung lũng giữa, Tôn Ngộ Không cảm nhận được Kim Linh Giận. Những thứ này Kim Linh Giận đã đem cả tòa sơn cốc cùng vách núi tất cả đều đồng hóa thành mỗ chủng kim loại, mà lại trong sơn cốc khắp nơi có thể thấy được đủ loại chân quý kim loại. Sau cùng, Tôn Ngộ Không tại chính nam địa phương phát hiện một nơi kỳ quái, đây là một mảnh từ 5 tòa núi nhỏ bao vây lại cùng loại bồn địa địa phương, tại cái này bồn địa bên trong, ngũ hành nguyên tố lực lượng 10 phần cân đối mà lại nó mức độ đậm đặc quả thực đã đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Tôn Ngộ Không có thể tưởng tượng, tại cái này bồn trong đất tùy tiện hô hít một hơi, đều đủ để vượt qua tại nguyên lai bản cổ giới tu luyện 50 năm chỗ có được linh khí. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ Không hưng phấn mà là tại cái này bồn trong đất, Tôn Ngộ Không phát hiện mười mấy chỗ phòng ốc, mà trong đó lớn nhất hai chỗ trong phòng, đang có hai người tại hô hấp thổ nạp, tu luyện quên mình lấy. Hai người này chính là Kế Mông cùng anh Chiêu, mà lại Tôn Ngộ Không còn phát hiện cái này hai cá nhân thực lực, lại có tăng lên cực lớn, hiện tại hai người vậy mà toàn bộ có tam vân thực lực. Nhìn thấy hai người chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại mà lại thực lực tăng mạnh, Tôn Ngộ Không không khỏi vui vô cùng, bởi vì quá mức vui sướng trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức. Nguyên bản nhắm mắt tu luyện hai người đồng thời mở mắt, trong mắt là cực kỳ không thể tin. Cái này khí tức quen thuộc, làm sao rất giống Đại Thánh. Chương 175, Chí Tôn Thành. Nguyên bản tại hai gian nhà gỗ tu luyện Kế Mông cùng anh Chiêu đồng thời mở mắt, đồng thời đồng dạng đem thần thức khuếch tán ra. Làm phát hiện cái này dò xét chính mình hai người thần thức thật là Tôn Ngộ Không thời điểm, hai người kích động toàn thân rung động. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại dùng thần thức truyền âm nói, hai người các ngươi không có việc gì thuận tiện, ta tình huống hiện tại có chút đặc thù, hai người các ngươi trước yên tâm tu luyện, qua một đoạn thời gian ta lại lấy thần thức cùng hai người các ngươi nói tỉ mỉ. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không thần thức giống như là thủy triều rút đi, đồng thời cái kia hóa thành Tôn Ngộ Không bản thể bộ dáng thần thức bản nguyên cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay tại thần thức vừa mới rút đi trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cảm giác được một loại độc thuộc ở thiên địa uy áp cùng loại kia chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc chi lực hướng về chính mình tuôn đi qua. Chẳng qua cái này uy áp cùng quy tắc chi lực chỉ là tại Tôn Ngộ Không trên thân quét một vòng liền từ từ tiêu tán, nhưng chính là như thế, Tôn Ngộ Không y nguyên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả bên cạnh Tê Chiếu cũng là chưa tỉnh hồn, vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Sau đó Tôn Ngộ Không một năm một mười đem vừa mới phát hiện sự tình cùng Tê Chiếu nói. Tê Chiếu nghe xong liền hô nguy hiểm thật. Nguyên lai, lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu suy đoán xác thực là thật. Hoàng Tuyền thế giới chính là so cao cấp thế giới cao hơn nhất đẳng tồn tại, loại tồn tại này có cực kỳ nghiêm khắc quy tắc. Đặc biệt là Hoàng Tuyền thế giới, trừ đạt được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép nhân bên ngoài, là không cho phép bất luận cái gì vật sống hoặc là người sống xuất hiện ở nơi này. Một khi xuất hiện người sống hơi thở của vật còn sống, ngay lập tức sẽ đưa tới Hoàng Tuyền thế giới thiên địa uy áp diệt sát cùng vũ trụ quy tắc chi lực mạt sát. Cũng nhiều thua thiệt Tôn Ngộ Không khí trung thế giới chỉ là lộ ra một cái khe hở, mà lại Kế Mông cùng anh Chiêu là tại Kim Cô Bổng khí trung thế giới mà không phải trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Tuyền thế giới, lại thêm khí trung thế giới bên trong cái kia nồng đậm thiên địa linh khí trở ngại Hoàng Tuyền thế giới dò xét. Nhưng là cũng vẻn vẹn ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cách. Vừa rồi Tôn Ngộ Không nếu như tại chậm hơn như vậy một cái hô hấp, chỉ sợ chẳng những là khí trung thế giới Kế Mông cùng anh Chiêu, ngay cả Tôn Ngộ Không đều sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cảm nhận được cái kia vô thượng thiên địa uy áp, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều là mồ hôi lạnh liên tục sau sợ không chỉ. Chẳng qua hai người bởi vì quá mức kinh hãi mà không nha chú ý tới chính là, cái kia bị tiểu hồ ly chín cái đuôi bao trùm tiểu nữ hài ô mai, thu hồi một cây phấn nộn ngón tay nhỏ, sau đó nhúng tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngủ tiếp đi qua. Từ đầu đến cuối, tiểu hồ ly đều không có một chút phát giác, một mực đang nằm ngáy o o. Bất quá! Tuy nhiên vừa mới kém chút liền bị vũ trụ quy tắc diệt sát, nhưng là Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là không ức chế được cuồng hỉ. Hai người chẳng những không chết, hơn nữa còn thực lực đại trướng, đây quả thật là quá tốt. Nguyên cớ hôm nay chỉnh một chút một ngày, Tôn Ngộ Không tâm tình đều rất tốt, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục buông ra. Hơn nữa còn tại tiểu hồ ly chỉ huy hạ thuận lợi thông qua tòa kia cầu gỗ qua sông, nhiều nhất còn có ba ngày, liền có thể đến Chí Tôn Thành. Sau đó hảo hảo mà chỉnh đốn một chút. Lại tham gia cái kia 3.000 người tuyển bạt, về sau, cũng là tiến vào Chí Tôn chỉ không sai sau tấn cấp cửu vân Chí Tôn. Nghĩ đến chỗ này, mấy người lần nữa tăng thêm tốc độ. Chẳng qua này chủ yếu là Chí Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, bởi vì tiểu hồ ly coi như không thể ra tốc, chỉ có bờ mông uốn éo chân hất lên đều có thể đem Tôn Ngộ Không hai người vung ra rất xa. Nguyện vốn cần 3 ngày tầm đó mới có thể đến, kết quả tại giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm thì đã đạt tới Chí Tôn Thành. Đứng tại cái này thập đại nội thành giữa bài danh thứ hai đại thành trước mặt, Tôn Ngộ Không thật là bị chấn kinh. Nhưng là, bị khiếp sợ cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người mà thôi. Còn lại ba người tất cả đều một mặt ta không biết người này bộ dáng cúi đầu yên lặng vào thành, cũng chỉ còn lại có trước cửa thành một mình bị Chí Tôn Thành loại kia bá khí trấn nhiếp Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần thời điểm, Tê Chiếu đám người đã đi rất xa, nếu không phải còn có thể nhìn thấy tiểu hồ ly cái kia chín đầu trắng như tuyết cái đuôi to, chỉ sợ Tôn Ngộ Không cũng không tìm tới bọn họ. Vội vàng dùng tay gãi gãi đầu, hơi che giấu một chút xấu hổ, sau đó bước nhanh đuổi theo. Đối với Chí Tôn Thành, Tê Chiếu cũng không phải là rất để ý, lúc còn sống Tê Chiếu thấy qua kiến trúc hùng vĩ tuyệt đối số lượng cũng không ít, cái này Chí Tôn Thành tuy nhiên bá khí, nhưng cũng sẽ không để Tê Chiếu quá nhiều lưu ý. Mà tiểu hồ ly đối với mấy cái này căn bản không quan tâm, không cần biết ngươi là cái gì thành, ở trong mắt nàng đều một cái dạng. Mà tiểu nữ hài kia hiển nhiên hướng về phía Chí Tôn Thành cũng không xa lạ gì, cảm giác kia tựa như là về nhà một dạng. Ngồi tại tiểu hồ ly trên lưng gương mặt cười ha hả, không có chút nào một tia lạ lẫm. Đối với điểm này, Tê Chiếu thoáng có chút để ý. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng đuổi đi lên, lại đối với Tôn Ngộ Không biểu đạt mãnh liệt khinh bỉ về sau, một đoàn người liền tại tiểu hồ ly chỉ huy hạ tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Đối với cô bé kia đối với nơi này quen thuộc như vậy, Tôn Ngộ Không cũng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ nếu là không có ác ý, quan tâm nàng là ai đây? Tiến Chí Tôn Thành, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một loại rất mãnh liệt tiêu sát bầu không khí. Nơi này trên đường cái trừ được sắc thông thông người qua đường bên ngoài, không có một ai. Mà lại đường đi hai thanh cửa hàng cùng người ta tất cả đều cửa sổ đóng chặt, nếu không phải lúc vào thành đợi ở cửa thành chỗ nhìn thấy hai hàng 24 vị tám văn Chí Tôn giữ cửa binh lính, chỉ sợ đều sẽ coi là đây là một tòa không người thành trống không. May mắn là có cô bé kia chỉ huy, mọi người mới trong thành vị trí tìm được một nhà vẫn như cũ cửa sổ đóng chặt khách sạn. Không phải vậy Tôn Ngộ Không mấy người chỉ sợ cũng không biết như thế nào cho phải, đương nhiên. Đây chỉ là Tôn Ngộ Không ý nghĩ, mà Tê Chiếu cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này Chí Tôn Thành, Tê Chiếu lúc còn sống cũng là có nghe thấy, một tòa toàn bộ từ bảy văn Chí Tôn trở lên cường giả tạo thành thành trì, bực này đại thủ bút tại lục đại thần quốc giữa cũng không nhiều gặp. Nhưng là giờ phút này Tê Chiếu đối với cái này Chí Tôn Thành không khí quỷ quái, cũng có chút không giải. Ngay sau đó, tại cô bé kia chỉ huy hạ, mấy người tiến khách sạn, đồng thời tại quầy hàng chỗ từ Tê Chiếu móc ra mấy cái tám văn hồn châu. Cái này mấy cái hồn châu đã là mấy người sau cùng đoạt được, hơn nữa còn là tại cái kia trên đại thảo nguyên cố ý qua chu sát vài đầu dù sao dịu dàng ngoan ngoãn hồn thú, không phải vậy mấy cái cá nhân trên người không có vật gì, vào thành cũng không dễ sinh hoạt. Không nghĩ tới đem mấy cái hồn châu đặt ở trên quầy thời điểm, trưởng quỹ kia ngồi ở phía sau chỉ nhìn một chút liền uể oải lắc đầu. Không đợi Tê Chiếu hỏi thăm cái gì, cưỡi tại tiểu hồ ly trên lưng tiểu nữ hài ô mai bỗng nhiên ai nha đem Tê Chiếu kéo ra một bên. Sau đó trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này rất kỳ quái, nhìn qua tựa hồ là một cái lớn chừng bàn tay mì sợi cỗ, mà lại trên mặt nạ hình dạng cùng ô mai rất giống. Cái kia nguyên bản uể oải trưởng quản nhìn thấy lệnh bài này, nhất thời giật mình, vội vàng đứng người lên hai tay tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó hai tay có chút run rẩy lấy đem lệnh bài rất cung kính đưa cho tiểu nữ hài ô mai, đồng thời vòng qua quầy hàng đứng ra liền định quỳ xuống dập đầu. Mà lúc này tiểu hồ ly chín cái đuôi to chợt đưa tới đem cái này trưởng quỹ nâng lên đến, đồng thời tiểu nữ hài ô mai nói, cho chúng ta mở ba gian tốt nhất nhà, còn có, ngươi chưa từng gặp qua ta, cũng chưa có xem lệnh bài này, có biết không nhìn lấy một cái tám, 9 tuổi tiểu nữ hài ngồi tại một cái đại bạch hồ ly trên thân cư cao lâm hạ lấy một loại thượng vị giả giọng điệu giáo huấn một cái ước chừng có 50-60 tuổi lão giả, cái này quả thật có chút thật không thể tin. Thế nhưng là lão giả kia như được đại xá đồng dạng không ngừng mà bái tạ. Đồng thời tự mình ở phía trước dẫn đường, đem ba người một cáo một mực đưa đến ba lâu vị trí trung tâm ba đạo cửa phòng trước mặt. Đại nhân, cái này ba gian là nhỏ cửa hàng tốt nhất khách phòng, không biết đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Ô mai ngồi tại tiểu hồ ly trên thân đi vào, mà trưởng quỹ đã sớm mắt sắc ở một bên đẩy cửa phòng ra. Ân, cũng không tệ lắm, hôm nay bắt đầu một ngày ba bữa muốn tốt nhất, đều đưa đến chúng ta khách phòng. Sau đó qua chuẩn bị bốn bộ tiến vào Chí Tôn chỉ thứ cần thiết. Nhớ kỹ, trong đó một bộ là chuẩn bị cho tiểu bạch hồ. Nói xong, nhìn cũng không nhìn trưởng quỹ kia, trực tiếp nhảy xuống, sau đó bốn phía đi động một cái. Trưởng quỹ kia liên tục xưng phải, từ từ đẩy trừ gian phòng sau đó giữ cửa cũng đóng lại. Ra khỏi cửa phòng, cái này trưởng quỹ mới thư một hơi, tựa hồ vừa mới một mực ở vào cực độ khẩn trương đến trạng thái. Cái này nhất tùng khí, trưởng quỹ liền thấy tại ngoài cửa phòng ngồi xuống vừa đi ôm cánh tay đứng yên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Lần này lại là kinh hãi đầy đủ tiền. Lúc này mới nhớ tới cùng đi không riêng gì vừa mới vị đại nhân kia, cái này còn có hai vị ra đây. Trưởng quỹ vội vàng lại xoay người xin lỗi, Tê Chiếu khoát khoát tay tay nói, không cần lớn như thế lễ, trưởng quỹ, ta đến hỏi ngươi, vừa mới lệnh bài kia, đại biểu cái gì? Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia là cái đại nhân vật? Cái này trưởng quỹ nghe xong, hai vị này ra vậy mà xưng vị đại nhân kia vì tiểu nha đầu, thật là hả gần chết. Vội vàng quay đầu nhìn xem, phát hiện vị đại nhân kia tựa hồ cũng không nghe thấy, sau đó một bên vỗ ngực một cái một bên làm im lặng thủ thế, sau đó vội vàng bước nhanh xuống lầu. Trưởng quỹ không biết đợi tiếp nữa chính mình có thể hay không bị dọa chết tươi, hôm nay thật không biết là may mắn hay là bất hạnh, vị đại nhân kia làm sao lại đến chính mình cái này tiểu điếm đến đâu. Chương 176, Hoang Vu Chi Đảo Thí Luyện. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuy nhiên trong lòng có chút đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có quá để ý. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, cái này gọi là ô mai tiểu nha đầu đã không là địch nhân mà lại cùng tiểu hồ ly lại rất hợp. Trọng yếu nhất chính là Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được nàng đối với mình những người này không có bất kỳ cái gì mà thôi. Nguyên cớ mặc kệ thân phận của nàng như thế nào, chỉ cần là bằng hữu vậy liền không quan hệ. Mà đối với Tê Chiếu, hắn lúc còn sống dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua, ngay cả còn lại mấy cái đại thần quốc giới chủ cũng là trải qua thường gặp mặt mà lại đối với mình vẫn là tất cung tất kính. Nguyên cớ coi như cái này thân phận của tiểu nữ hài địa vị lại lớn, Tê Chiếu cũng sẽ không cảm thấy giật mình hoặc là như thế nào. Nếu bàn về bối cảnh địa vị, chỉ sợ không có người lại so với chính hắn lớn hơn. Về phần tiểu hồ ly, cái này liền không nói, khả năng nàng cũng không biết cái gì gọi là bối cảnh. Hai người lắc đầu, cũng đều trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Dù sao mọi người trong rừng rậm ngốc cũng không phải 10 ngày nửa tháng A, từ khi tại Lôi Vương Thành sau khi xuất phát, ngay tại cũng không ở giường trên ngủ. Tuy nhiên y theo Tôn Ngộ Không tu vi của hai người ngủ ở nơi đó đều như thế, nhưng trên giường luôn luôn so trên cây muốn dễ chịu. Không biết có phải hay không cái kia khách sạn trưởng quỹ cố ý gây nên, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu gian phòng vừa vặn một trái một phải ở vào ô mai cùng tiểu hồ ly ngày nghỉ hai bên. Xem ra trưởng quỹ chính là đem hai người xem như ô mai hộ vệ. Chẳng qua hai người cũng không có ở ý, bị xem như hộ vệ coi như thành hộ vệ đi, nếu không phải là bởi vì cái tiểu nha đầu này, chỉ sợ hai người cũng không biết làm sao tìm được một cái khách sạn. Mà lại trước đó hai người móc ra mấy cái tám văn hồn thú hồn châu lão bản kia vậy mà lắc đầu. Tuy nhiên không biết là cái này hồn châu số lượng không đủ còn có là như thế nào, phản tóm lại hôm nay có thể ở chỗ này, đều phải nhờ có tiểu cô nương kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bất luận là Tôn Ngộ Không Tê Chiếu vẫn là tiểu hồ ly ô mai đều tắm rửa thật sớm thiếp đi, tại cái này Chí Tôn Thành bên trong cũng không cần lo lắng biết gặp nguy hiểm, nguyên cớ đều ngủ rất an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tiểu hồ ly thì phân biệt xông vào hai người nghỉ đem Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đánh thức. Sau đó ba người một cáo sau khi rửa mặt đến dưới lầu ăn điểm tâm, hai cái đại nam nhân liền bị ô mai lôi kéo đi dạo phố. Dùng ô mai mà nói tới nói, tuy nhiên những trọng yếu đó đồ vật đã giao cho trưởng quỹ chuẩn bị, nhưng là một số tiểu đồ vật vẫn là muốn tự mình đi mua. Nhìn lấy ô mai đối với nơi này rất tinh tường, mang theo Tôn Ngộ Không hai người xe nhẹ đường quen đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mà lại bất luận mua cái gì toàn cũng không cho tiền, hết thảy đều là trực tiếp lấy ra khối kia tiểu lệnh bài. Chỉ có cái này lệnh bài vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt thay đổi 10 phần cung kính, thái độ cũng 10 phần thân mật. Nhìn lấy tiểu hồ ly 9 cái đuôi là treo to to nhỏ nhỏ kiện hàng, Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ cũng thử nghiệm tại một nhà bán hoa quả sạp hàng trước cầm mấy quả trước đó Tôn Ngộ Không mua cái chủng loại kia đại quả đào, đồng dạng không đưa tiền. Kỳ thực Tôn Ngộ Không chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới cái kia chủ quán chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt cười ha hả lại cho Tôn Ngộ Không trong tay nhét mấy cái. Tôn Ngộ Không vừa nhìn lệnh bài này thật đúng là dùng tốt. Ngay cả mình cầm đồ vật đều không cần trả thù lao, ngay sau đó cứ vui vẻ, sau đó trực tiếp cầm ra không gian của mình giới chỉ, đem sạp trái cây trên hoa quả trực tiếp trang cái không còn một mảnh. Gắn xong hoa quả Tôn Ngộ Không lo lắng cái kia chủ quán sẽ đau lòng, chẳng qua lại phát hiện cái kia chủ quán cười càng phát ra rực rỡ. Thật là kỳ quái, bị nhân lấy không đồ vật còn có cao hứng như vậy. Một bên Tê Chiếu cũng cảm thấy có ý tứ, sau đó cùng Tôn Ngộ Không một tả một hữu theo tiểu hồ ly đằng sau. Tại đường đi hai bên nhìn cái gì ưa thích lấy cái gì, nhìn cái gì chơi vui giả trang cái gì. Đều không ngoại lệ, bị cầm đồ vật chủ cửa hàng chủ quán tất cả đều là gương mặt ý cười, cầm được càng nhiều cười thì vượt rực rỡ. Đương nhiên, đi tại tối thiểu nhất ô mai cũng không nhìn thấy, bởi vì ở sau lưng nàng tiểu hồ ly vốn là rất to lớn lại thêm đầy người kiện hàng liền đem đường đi che khuất hơn phân nửa. Cứ như vậy ô mai cùng tiểu hồ ly ở phía trước chọn chọn lựa lựa chuyên cầm ăn ngon. Mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thì là ở phía sau nhìn cái gì lấy cái gì. Rất nhanh, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không hai người không gian giới chỉ liền bị đổ đầy. Ngay sau đó Tê Chiếu đi đến Tôn Ngộ Không bên người đối với Tôn Ngộ Không nói, cảm giác này thật đúng là hoài niệm a. Trước kia ta khi còn sống chính là như vậy, bất luận làm gì đều không cần dùng tiền mà lại vĩnh viễn có một đám người chen chúc trái phải. Ai, nói xong thở dài một tiếng, chẳng qua đồng thời con mắt quét qua lại phát hiện bên cạnh cửa hàng chính là xuất thủ trang bị, chẳng qua nơi này trang bị phần lớn đều là loại kia hoàng tuyển thế giới có thể sử dụng dùng độ cao ngưng kết linh hồn đoán tạo. Nhưng là những thứ này trang bức cùng vật chất giới cũng không có bao nhiêu khác biệt, nguyên cớ Tê Chiếu một bên lắc đầu thở dài vừa đi đi vào, trực tiếp đi đến phía sau quầy tại trong quầy móc ra 6 cái vừa nhìn thì là cao cấp hàng không gian trang bị. Phân cho Tôn Ngộ Không một cái không gian vòng tay, 2 cái không gian giới chỉ, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục thể nghiệm loại này cầm đồ vật không trả tiền khoái cảm. Cứ như vậy một đường đi dạo một đường cầm, làm con đường này đi dạo đến cuối thời điểm, hai người về sau 3 cái không gian trang bị cũng đã cơ hồ đổ đầy. Bất luận là không gian giới chỉ vẫn là không gian thủ trạc, bên trong đủ loại đồ vật linh lang đầy rẫy, ăn, dùng, chơi, nhìn, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cầm phần lớn đều là một số hoa quả, mà Tê Chiếu thì là một số đan dược A cùng 7-8 phần bổ sung hoặc là khôi phục linh hồn lực lượng đồ vật. Đi dạo xong con đường này về sau, Ô Mai tựa hồ thật hài lòng, cầm trong tay một túi không biết tên đồ ăn say sưa ngon lành mà lại tiểu hồ ly miệng bên trong cũng không biết đang ăn lấy thứ gì. Cứ như vậy, mấy người lại vừa đi vừa nhìn trở lại cái kia một chỗ khách sạn. Vừa vặn lúc này đã sắp tới buổi trưa, mấy người lại dưới lầu ăn cơm trưa sau đó trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều không có nói mình hai người lại đằng sau điên cuồng cầm đồ vật sự tình, mà lại từ ngày đó về sau hai người liền bắt đầu tại gian phòng tu luyện. Nói là tu luyện cũng không chính xác, hẳn là lĩnh ngộ cùng củng cố nhiều ngày như vậy một số cảm ngộ. Đây đối với Tê Chiếu tới nói xe nhẹ đường quen gần như không phí khí lực gì, nguyên cớ về sau Tê Chiếu trực tiếp thì một bên phục dụng trước đó ở đâu chút trong cửa hàng lấy được linh dược một bên thưởng thức có thể hay không một mình đột phá. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại gặp được một số nan đề, chẳng qua tốt tại thể nội có trấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch tương trợ, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn khó khăn. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh chợt lóe lên, rốt cục, đến tuyển bạt thời gian. Chỉ cần tại trận này tuyển bạt giữa chỗ hết tài năng, trở thành cái kia 3.000 người bên trong một cái kia liền có thể đạt được tiến vào chí tôn chỉ tư cách. Nguyên cớ một ngày này sáng sớm, chí tôn thành trong thành một chỗ trong diễn võ trường to lớn, thì vang lên liên tục 9 đạo to lớn tiếng chuông. Chuông lớn thanh âm du dương nói cho hết thảy mọi người, chí tôn chỉ tư cách tuyển bạt, chính thức bắt đầu. 9 tiếng chuông vang qua đi, toàn bộ trên diễn võ trường đã đứng đầy nhân, nhìn ra đoán chừng không xuống 10 vạn. Nhưng là giờ phút này hơn 10 vạn người lại là lặng ngắt như tờ. Không có bất cứ người nào ồn ào, tất cả đều đứng bình tĩnh tại diễn võ trường được, chờ đợi chí tôn thành nhân đến nửa bước lần này tuyển bạt quy tắc. Không để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh, tại 24 vị cửu vân chí tôn chen chúc hạ, một vị ăn mặc trắng thuần khinh sam mỹ lệ nữ tử như là cửu thiên tiên nữ một dạng từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này tóc dài phiêu nhiên, nhưng là trên mặt lại bị một khối thanh sa che khuất hơn phân nửa dung mạo, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi như nước hai con ngươi. Nữ tử này cùng cái kia 24 vị cửu vân chí tôn chậm rãi rơi xuống, đứng tại diễn võ trường một chỗ trên đài cao. Nhìn thấy nữ tử này đến, phía dưới mọi người rõ ràng có chút kích động, chẳng qua đều rất tốt khắc chế, sau đó lẳng lặng chờ đợi nữ tử này mở miệng. Nữ tử này rơi xuống trên bàn về sau, nhẹ nhàng sửa sang một chút quần áo, sau đó từ từ liếc nhìn từng cái địa phương. Ngừng một hồi, nói ta là chí tôn thành phó thành chủ Đêm Lạc Anh, lần này tuyển bạt thì do ta chủ trì. Bởi vì lần này trước tới tham gia chí tôn chỉ tẩy lễ nhân tương đối nhiều, nguyên cớ từ chí tôn thành cùng hóa lôi thành cùng Nguyệt Hoàng tuyển đại nhân liên hợp quyết định, năm nay tuyển bạt quy tắc, định vị chém giết đào thải chế. Cụ thể quy tắc, từ thiết diện đại nhân tuyên đọc. Nữ tử này một phen quả thực kích thích vạn tầng lãng. Dưới đáy nguyên bản 10 phần an tĩnh mọi người tất cả đều tại nhỏ giọng thảo luận, bởi vì vừa mới tin tức thực sự quá rung động, tất cả mọi người không nghĩ tới năm nay lại là chém giết đào thải chế, chẳng lẽ cái này lục đại thần quốc ở giữa lại phải dung chuyển sao? Nghe được cái này lời của cô gái, Tôn Ngộ Không cũng rất tò mò, lập tức liền hỏi Tê Chiếu cái gì là chém giết đào thải chế. Tê Chiếu nghe cũng là lắc đầu biểu thị không biết, chẳng qua lúc này cưỡi tại tiểu hồ ly trên lưng Ô Mai lại mở miệng hồi đáp, chém giết đào thải chế cũng là sở hữu trước tới tham gia tuyển bạt người, làm vô số tiểu tổ, những thứ này tiểu tổ ít nhất 5 người nhiều nhất 8 người, tiến vào một cái tên là Hoang Vu Chi Đảo địa phương tiến hành thí luyện. Những thứ này trong tiểu đội trước 3.000 tên đến Hoang Vu Chi Đảo điểm cuối nhân thì có tư cách tiến vào chí tôn trì, còn lại toàn bộ không hợp cách. Lúc nói lời này, Ô Mai khí thế trên người bỗng nhiên lại có chút loại kia thượng vị giả vị đạo. Chẳng qua không đợi Tôn Ngộ Không tiếp tục mở miệng, Ô Mai lại nói tiếp, tại Hoang Vu Chi trên đảo có thể chém giết, thậm chí có thể sử dụng một số người có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể đến điểm cuối. Nếu như trong vòng thời gian quy định đến điểm cuối nhân số không đủ 3.000, cái kia tiến vào chí tôn trì cũng chỉ có những người này. Nói xong những thứ này, Ô Mai bỗng nhiên cười cười, lại khôi phục thành cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài dáng vẻ. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hiển nhiên cũng đều quen thuộc. Chỉ bất quá đối với vừa mới Ô Mai mà nói còn có hơi kinh ngạc. Vận khí này thật sự là vô cùng gay gâu, hơn 10 vạn người đi vào một cái hòn đảo, sau cùng đến điểm cuối có lẽ còn chưa đủ 3.000, đây là cái dạng gì tỷ lệ đào thải cùng tỷ lệ tử vong a? Đúng lúc này, một cái hình dạng 10 phần nghiêm trọng trung niên nhân từ từ lên không, nhìn xuống phía dưới, nói ra cùng vừa mới Ô Mai nói không sai biệt lắm một đoạn văn. Chỉ bất quá lại nhiều một ít đối với đầu tiên đến người khen thưởng, 100 người đứng đầu đến nơi nhân, đều sẽ đạt được từ Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cung cấp khen thưởng một phần, danh từ càng đến gần cái trước khen thưởng tự nhiên càng tốt. Nghe này người nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu quay đầu, Tôn Ngộ Không duỗi ra ngón tay chỉ chính mình, sau đó mấy đạo, một. Sau đó chỉ Tê Chiếu mấy đạo, hai. Nói xong lại nhìn xem Tiểu Hồ Ly nói, cái này, trước mặt tính toán một cái đi, dù sao nàng chạy trốn vẫn là rất lợi hại. Ngay sau đó Ô Mai nhúng tay chỉ chính mình đạo, bốn, ta cũng muốn đi. Mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ. Tuy nhiên Ô Mai nhìn chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng là Tôn Ngộ Không hai người biết Ô Mai thực lực cảm thấy so với bọn hắn hai cường, nguyên cớ cũng liền gật đầu đáp ứng. Sau đó Tê Chiếu nói ra, chỉ có bốn cái, xem ra, chúng ta cần một tên đồng đội. Chương 177, Diễm Thần. Ngay tại mấy người thảo luận nhân tuyển thời điểm, cái kia bay giữa không trung trung niên nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu, cho các ngươi một cái canh giờ chọn lựa chính mình tiểu tổ thành viên. Quyết định nhân tuyển tốt, sau một canh giờ đến chỗ của ta đăng ký tin tức đồng thời tự hành tiến vào truyền tống pháp trận. Mỗi người tại tiến vào trận pháp trước đó đều sẽ nhận lấy đến một phần địa đồ, miếng bản đồ này toàn bộ giống nhau, không cần lo lắng sẽ có người đầu cơ trục lợi. Nhớ kỹ, tại Hoang Vu Chi Đảo, cho phép sát lục. Nói xong, người trung gian này liền rơi xuống, đồng thời chí tôn thành bốn tên lính đi lên trước, tại trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng da dê địa đồ, tất cả đều chồng chất tại trên đài cao kia một chỗ trên bàn lớn. Nhìn lấy chí tôn thành người đã tại làm chuẩn bị, người phía dưới cũng nắm chặt thời gian bắt đầu tìm kiếm thuận mắt người. Trừ những cái kia đến thời điểm liền đã có đồng bọn, còn thừa những độc hành hiệp đó hoặc là top 5 top 3 không đủ 5 người đội ngũ làm theo nhau nhau bắt đầu tìm kiếm một số quen biết bắt đầu tổ đội. Còn những không có đó đồng đội lại không có người quen, lại chỉ có thể là tìm một số so sánh thuận mắt người, đương nhiên, cũng có rất nhiều độc hành hiệp tại thoáng dương hiện thực lực của mình về sau đến những người khác trong đội ngũ. Tuy nhiên cái này hơn 10 vạn người đều đến từ hoàng tuyển thế giới bốn phương tám hướng, nhưng là càng nhiều hơn là lấy thành trì làm đơn vị cùng đi. Đương nhiên, ở trong đó không hề chỉ là chỉ có cái kia thập đại ngoại thành. Tại hoàng tuyển thế giới, lớn nhất chính là thập đại nội thành, sau đó là 108 san sát ngoại thành. Chẳng qua trừ cái này 118 cái thành trì bên ngoài, còn có nhiều vô số kể còn lại giữa tiểu thành trì, thậm chí còn có rất nhiều đại hình thành trì so 108 ngồi ngoại thành cũng không kém cỏi bao nhiêu. Bởi vậy những thứ này cùng một thành trì đến đây, cũng rất dễ dàng tạo thành riêng phần mình đội ngũ. Một cái canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hơn 10 vạn người không sai biệt lắm tất cả đều tổ tốt đội, còn lại một số không có góp đầy đủ 5 người, cũng tại bắt gấp thời gian tiến hành sát nhập. Bất kể nói thế nào, đầu tiên nhất định phải tiên tiến đến Hoang Vu Chi Đảo. Nguyên cớ liền xem như không muốn tổ đội cũng lâm thời tụ cùng một chỗ, nếu không đến trên đảo về sau lại tách ra chính là, không phải vậy góp không đủ 5 người liền lên đảo tư cách đều không có. Tôn Ngộ Không bốn người, Tiểu Hồ Ly cũng coi như là một người, cũng tìm tới một người, người này là Ô Mai kéo tới, là cái thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn lập trên đầu, ăn mặc một thân hỏa hồng sắc bóp ra, cõng ở sau lưng một thanh quái đao. Thực lực cũng là lục văn đỉnh phong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đối với người này trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần, mà lại hỏi rất nhiều vấn đề, sau cùng nhất trí quyết định, đồng ý thiếu niên này, dạng này, cũng coi là góp đầy đủ 5 người, đạt được lên đảo tư cách. Sở dĩ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu sẽ đồng ý cái này xa lạ thiếu niên đội ngũ, đầu tiên là Tê Chiếu đang dò xét thời điểm phát hiện thiếu niên này thể nội hỏa nguyên tố lưu chuyển, mà lại khí tức hừng hực cuồn cuộn, không có một tia âm tà, khẳng định không phải cái ác nhân. Mà lại thái độ cũng rất lớn địa phương, vừa nhìn cũng là thuộc về loại kia nhiệt huyết thiếu niên loại hình. Mà Tôn Ngộ Không đồng ý, là bởi vì hắn cảm nhận được thiếu niên này thể nội hỏa diễm cùng mình ngũ thải thần thạch bên trong thái dương kim hỏa có chút cộng minh, mà lại hắn cũng tin tưởng Ô Mai ánh mắt. Cái tiểu nha đầu này tuy nhiên nhìn chỉ là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, nhưng là tuyệt đối không đơn giản, hắn nhìn chúng, cái kia cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không năm người cũng đi theo dòng người tại diễn võ trường một bên thông đạo đi đến chỗ kia đài cao. Đài cao ngay chính giữa là một cái từ 36 vị cửu vân chí tôn cộng đồng duy trì một cái truyền tống đại trận. Đại trận hai bên thì là hai đội binh lính đang tại bảo vệ, cái này hai đội binh lính tất cả đều là Cửu Vân Chí Tôn, mà lại trong đó càng có hai vị dung hợp bảy đạo pháp tắc tướng quân. Làm Tôn Ngộ Không năm người đến trên đài cao thời điểm, biết đi qua một cái bàn gỗ đằng sau có một cái lão giả hội thủ trước dò xét một chút thực lực của ngươi cảnh giới, để phòng ngừa có cao thủ lẫn vào trong đó. Đi qua dò xét về sau liền muốn ở một bên một cái cùng loại với thủy tinh cầu tinh thể trên ấn vào. Cái này thủy tinh cầu dạng tinh thể biết ghi chép liên quan tới ngươi hết thảy, làm cái này tiểu đội đội viên toàn bộ in dấu tay về sau, sẽ có một sĩ binh đem những thứ này đồng thời đổi mới, từ hạ một tiểu đội ghi chép. Đây hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy, tuy nhiên nhân số đông đảo nhưng là tốc độ cực nhanh. Mà mỗi khi trên truyền tống trận đứng đầy 1.000 người thời điểm cơ hội khởi động một lần truyền tống trận. Tôn Ngộ Không năm người lãnh địa mưu toan về sau, cũng đứng tại truyền tống trận phía trên. Rất nhanh nhân số liền đầy đủ 1.000 người. Sau đó tại một đoàn quang mang bọc vào, trên truyền tống trận 1.000 người trong nháy mắt biến mất. Đại khái 5-6 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không 5 người liền xuất hiện tại một chỗ 10 phần hoang vu hòn đảo phía trên. Làm hai chân rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thì bày ra chiến đấu tư thái, bởi vì nơi này có thể sát lục, vừa mới lại là 1.000 người cùng một chỗ truyền tống, rất có thể mới vừa đến đạt thì sẽ lập tức bắt đầu sát lục. Nhưng là để hai người ngạc nhiên là, 5 người phụ cận không có một ai. Tựa hồ cái kia 1.000 người tại truyền tống qua đi tập thể biến mất. Rất nhanh, Tê Chiếu liền biết đây nhất định là ngẫu nhiên truyền tống, trước đó cái kia thủy tinh cầu dạng đồ vật chẳng những ghi chép mọi người tin tức, đồng thời cũng khống chế truyền tống trận đem cùng một tiểu đội truyền tống cùng một chỗ, mà cái kia 1.000 người lại lấy tiểu đội làm đơn vị toàn bộ phân tán. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tê Chiếu cũng thì trầm tĩnh lại, sau đó cùng Tôn Ngộ Không còn có cái kia mới tên là Diễm Thần thiếu niên bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cái này tìm tòi cha mọi người mới phát hiện nơi này là sao gọi hoang vu chi đảo, bởi vì nơi này căn bản chính là một mảnh sa mạc, thì so sa mạc tốt hơn như vậy một chút, mà lại tòa đảo này cũng không phải là trên biển lớn, mà là tại trong một vùng hư không. Toàn bộ hòn đảo bị một cái màu lam nhà to lớn lồng ánh sáng bao trùm, thế nhưng là hữu hiệu mà phòng ngừa không gian loạn lưu đối với hòn đảo tạo thành thương tổn. Thế nhưng là để Tôn Ngộ Không Tê Chiếu cùng gọi là Diễm Thần thiếu niên ngạc nhiên cũng không phải là những thứ này. Mà chính là đã cái này hoang vu chi đảo là trong hư không, nói cách khác mọi người giờ phút này đã rời đi hoàng tuyền thế giới, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa chỉ muốn rời khỏi hòn đảo này, thì có cơ hội trở lại chính mình thế giới cũ. Thế nhưng là ngay tại ba người mừng như điên chuẩn bị nghĩ biện pháp đột phá cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam thời điểm, ngồi tại tiểu hồ ly trên lưng Ô Mai bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta khuyên ba người các ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, đã chí tôn thành dám để cho đại gia lại tới đây thì không sợ có nhân chạy đi. Không nói trước cái kia màn ánh sáng màu xanh lam khủng bố đến mức nào, thì coi như các ngươi chạy đi, bằng vào linh hồn trạng thái có thể thế nào coi như đem linh hồn sống nhờ tại trấn giới thiên bi bên trong, cũng không có cách nào chạy bao xa. Vẫn là thành thành thật thật tham gia tuyển bạt đi, nói xong, cũng không để ý tới ba người, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu hồ ly, hai người thì hướng về đảo Trung ương phương hướng đi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu hồ ly tựa hồ thật thành Ô Mai tỏa kỵ, hai người cũng cơ hồ như hình với bóng. Ô Mai những lời này giống như cho ba người quay đầu dội một chậu nước lạnh, ba người rất nhanh liền phản ứng tới, không khỏi trong lúc nhất thời ba người đều có chút ủ rũ. Ba người bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, chỉ bất quá phát hiện có cơ hội có thể rời đi nơi này nguyên cớ lập tức có chút kích động, chẳng qua nghĩ lại, cũng rất nhanh liền hiểu được. Ba người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương trong mắt đều có khát vọng mãnh liệt cùng thất lạc, người nào cũng không có mở miệng qua thuyết phục người nào. Đều thở dài một hơi, sau đó cùng trên tiểu hồ ly. Mỗi cái tiểu đội đều chỉ có một phần địa đồ, mà Tôn Ngộ Không bọn họ địa đồ ngay tại tiểu hồ ly trong tay. Lúc trước vừa cầm tới địa đồ 5 người, không, là 4 người thì nghiên cứu một phen, phát hiện cái gọi là điểm cuối cũng là hòn đảo chính giữa, nơi đó sẽ có một tòa đồng dạng truyền tống trận, chỉ có đến hòn đảo Trung ương liền có thể ngồi truyền tống trận trở về, mà thứ tự cũng là căn cứ trở lại chí tôn thành trước tiên mà quyết định. Đến hoang vu chi đảo mấy người cũng phát hiện bị truyền tống vào tới đều sẽ xuất hiện tại hoang vu chi đảo tít ngoài rìa. Chỗ vị trí có người đều không khác mấy, mà lại 10 vạn người vừa vặn đem toàn bộ đảo toàn bộ bao vây lại. Nói cách khác 10 vạn người tại đảo 4 phương 8 hướng hướng về Trung ương tụ đến, nếu như vậy trước mặt thời gian tương đối mà nói an toàn một số, càng đi về phía sau càng nguy hiểm. Tiểu Hồ Ly cùng Ô Mai ở phía trước một bên nhìn địa đồ vừa đeo đường, mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại thêm mới Diễm Thần ba người làm theo câu được câu không trò chuyện, trong đó càng nhiều là hỏi thăm Diễm Thần một số tình huống, dù sao con đường tiếp theo còn có rất dài. Ba người lại là chiến đấu chủ lực, nguyên cớ tự nhiên muốn hảo hảo mà giải một phen, không phải vậy vạn nhất đến lúc phối hợp lại ra cái gì chỗ sơ suất, vậy coi như là chí mạng. Theo mấy người vừa trò chuyện càng quen, Tê Chiếu người phát hiện Diễm Thần tính cách xác thực cực kỳ sáng sủa cũng so sánh thiện đàm, chẳng những đem năng lực của mình thực lực cùng đặc điểm một năm một mười tất cả đều nói, cũng hỏi Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một vài vấn đề. Làm nghe nói Tôn Ngộ Không có một khối trấn giới thiên bi thời điểm, quả thực là giật mình không nhỏ, nhưng là ánh mắt trong suốt giữa lại là không có mảy may tham lam, chỉ bất quá đối với lần này tuyển bạt, càng thêm tràn ngập lòng tin. Tê Chiếu có chút hiếu kỳ, liền hỏi hắn là sao nghe được hầu tử trong tay có trấn giới thiên bi lại một chút cũng không có nửa điểm tham lam thời điểm, còn không đợi Diễm Thần trả lời, đi ở phía trước tiểu hồ ly không biết lúc nào xuất hiện tại Tê Chiếu bên người, trên lưng ô mai một bộ dáng cụ non nói ra, gia hỏa này rất đặc thù, hắn đặc thù tính dẫn đến hắn chỉ có thể sử dụng trên lưng hắn cái kia thanh kỳ quái đại đao làm binh khí, mà lại, hắn lại là cái rất ít gặp linh hồn thanh tịnh người. Mặt khác, ta đối với hắn khối kia trấn giới thiên bi cũng không có hứng thú. Nói xong, lại cưỡi tiểu hồ ly bước nhanh đi đến mọi người trước người. Diễm Thần không có nghĩ đến tiểu nữ hài này đối với mình như thế giải, cũng hơi kinh ngạc, nhưng là đối với nàng lời nói lại không có phủ nhận. Lần này, Tôn Ngộ Không tháng Tê Chiếu đối với Diễm Thần trên lưng quái đao, coi như đến hứng thú. Chương 178, Bạo Liệt Phượng Hoàng. Kỳ thực đối với lần này thí luyện, bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Tê Chiếu tâm lý kỳ thực đều là rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên cái này hoang vu chi đảo trên sẽ tụ tập hơn 10 vạn người, thế nhưng là những người này đều là lục văn thực lực, 10 vạn lục văn, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cho rằng cũng không thể đối với nhóm người mình cấu thành cái uy hiếp gì, đây cũng là hai người bọn họ yên tâm mang theo tiểu hồ ly cùng ô mai cùng nhau tiến vào cái này hoang vu chi đảo nguyên nhân. Tham gia qua trước đó cái kia một trận đại chiến, ngàn vạn người đều gặp, mà lại trong đó 7 văn 8 văn càng là nhiều vô số kể, coi như Cửu Vân cũng đã gặp không ít. Lại thêm trước đó không lâu gặp phải cái kia thực lực thông thiên thánh giáp rùa cùng yêu vô mộng cùng đao khách lão vương một đoàn người, có thể nói dọc theo con đường này đều là cùng những đẳng cấp đó cảnh giới vượt xa mình người đang chém giết lẫn nhau. Hiện tại đối diện với mấy cái này cùng mình đẳng cấp giống nhau một đám người, quả nhiên là 10 phần nhẹ nhõm. Mà lại tuy nói chừng 10 vạn người, nhưng là cái này 10 vạn người cũng không phải nhắm vào mình. Từ đảo bên bờ đi đến trong đảo, cũng liền về sau cùng giai đoạn gặp phải địch nhân biết thoáng nhiều một ít, thế nhưng là cũng sẽ không nhiều rất nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, sử dụng tốc độ nhanh nhất đến trung ương đảo. Bởi vì Tôn Ngộ Không bọn người ngay từ đầu suy tính cũng không phải là có thể hay không thông qua tuyển bạt mà chính là bằng vào tốc độ của mình có thể được cái gì thứ tự. Nguyên cớ ba người tại thất lạc một trận về sau, cũng đều giữ vững tinh thần. Tuy nhiên không thể ở chỗ này trực tiếp rời đi, nhưng là chỉ có nhiều bỏ chút thời gian, từ bình thường con đường cũng là có thể rời đi nơi này. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, cũng là hoàn thành lần này thí luyện sau đó tiến vào Chí Tôn Trì. Ô mai có tiểu hồ ly mang theo, đối với tiểu hồ ly tốc độ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu không có chút nào lo lắng. Coi như ba người liều mạng chạy, cũng không có khả năng đem tiểu hồ ly rơi xuống, ngược lại vẫn là thời khắc lo lắng chớ bị tiểu hồ ly rơi xuống. Mà lại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu phát hiện cái này Diễm Thần thực lực cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, không nói chiến đấu lực, chỉ nói chạy vội tốc độ thì không thể so với Tôn Ngộ Không hai người chậm. Mà lại chỉ có Diễm Thần vừa khởi động linh hồn lực lượng, quanh thân cơ hội hiển hiện nhất tôn hỏa diễm ảnh hình người. Làm ngọn lửa này ảnh hình người xuất hiện thời điểm, Diễm Thần tốc độ cơ hội trong nháy mắt bạo tăng, chỉ sợ nếu như hắn toàn lực lao nhanh, chỉ sợ so Tôn Ngộ Không hai người vẫn nhanh hơn một chút. Đối với cái này Diễm Thần, Tôn Ngộ Không là càng ngày càng có hứng thú, từ khi lúc ấy Ô Mai nói hắn rất đặc thù về sau, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách hỏi thăm Diễm Thần cái kia cổ quái đại đao có tác dụng gì, thế nhưng là mỗi lần Diễm Thần đều là rất thần bí lắc đầu. Một ngày này lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nửa nằm trên mặt đất phủ lên một giường chăn mền, cầm trong tay đại quả đào, một bên ăn một vừa nhìn Diễm Thần quái đao ngẩn người. Cái này quái đao sở dĩ nói nó quái, là bởi vì cây đao này đặc biệt muốn là một thanh khổng lồ thái đao, dài có chừng 2m5, không sai biệt lắm so kim cô bổng trạng thái bình thường còn rất dài ra một đoạn. Quái đao thân đao ngăn nắp, đao nhận rất lớn, chiếm cứ thân đao hơn phân nửa, mà lại phía trên lít nha lít nhít khắc rất nhiều không biết tên phù chú. Chuôi đao cũng tương đối dài, hai tay hợp nắm còn có rất lớn trống không. Quái đao sống đao rất dày rộng, mà lại có một cái rất giống bản cổ giới tứ đại linh thú một trong chu tước bộ dáng ánh sáng màu đỏ tại trên sống đao không được du động. Trừ Tôn Ngộ Không, vài người khác đều là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, mỗi người đều trên mặt đất trải một giường chăn mền, hoặc ngồi hoặc nằm ở phía trên ăn đủ loại hoa quả. Lớn nhất làm cho người giận sôi vẫn là Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly, hai người chính ghé vào một chương hoàn toàn do noãn ngọc điêu khắc thành giường ngọc bên trên ngửa đầu đếm lấy đỉnh đầu trong hư không chấm nhỏ. Mọi người sở dĩ như vậy hưởng thụ, cũng không phải là bởi vì chủ quan cùng lười biếng, mà là bởi vì có một ngày Tê Chiếu trong lúc vô tình phát hiện không gian của mình trong giới chỉ có 16 tôn khôi lỗ. Sau đó thừa dịp nhàm chán thời điểm liền đem cái kia 16 tôn khôi lỗ cho lấy ra chơi, kết quả Diễm Thần nhất nhãn thì nhận ra Tê Chiếu lấy ra chơi khôi lỗ, lại là thiên cương thủ hộ khôi lỗi bên trong nhất tôn. Sau đó liền vội hỏi Tê Chiếu còn có hay không, sau đó Tê Chiếu thì một mặt vô tội liên tục móc ra 36 tôn. Lại sau đó, một đoàn người thì không còn có giữ qua đêm. Mà lại Tôn Ngộ Không cũng tại trong giới chỉ lật ra rất nhiều chăn đệm cái kia noãn ngọc giường ngọc, tuy nhiên Tôn Ngộ Không giải thích nói giường ngọc rất như chính mình hoa quả sơn thời điểm ngủ giường đã, nhưng vẫn là nghênh đón mấy người còn lại ánh mắt kỳ quái, sau cùng ô mai lấy chính mình còn có là tiểu hài tử lý do trực tiếp chiếm lấy. Tuy nhiên rất kỳ quái Tê Chiếu đối với mình trong không gian giới chỉ đồ vật đều không hiểu mà lại Tôn Ngộ Không trong không gian giới chỉ lại có chăn đệm cơ hồ ăn không hết hoa quả, nhưng là ánh mắt cùng ô mai cũng đều không có hỏi nhiều. Có lẽ chỉ là hai người nhiều tiền không có địa phương hoa sau đó lung tung đại mua sắm hoặc là cướp đoạt những người khác không gian giới chỉ. Hai người không có hỏi, Tôn Ngộ Không hai người cũng liền không nói. Mà cái này trực tiếp đưa đến hậu quả, cũng là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu bị ô mai cho hành hung một trận, đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cứ như vậy, năm người ban ngày nhẹ nhõm đi đường, ban đêm liền đem 36 tôn thiên cương thủ hộ khôi lỗi thả ra cảnh giới. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến ngày thứ năm. Một ngày này, rốt cục gặp được đợt thứ nhất địch nhân, đây là một cái từ 8 người tạo thành tiểu đội, mỗi người đều là hung thần ác sát sát khí lăng nhiên, rất hiển nhiên là một đường tư giết tới. Tôn Ngộ Không đám người cùng bọn họ so sánh, quả thực tựa như là đến chơi xuân. Chẳng những trên thân không có một chút bùn đất cho bụi mà lại từng cái quần áo sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn mang theo một cái tiểu nữ hài mà một cái sủng vật hồ ly. Tiểu hồ ly trong khoảng thời gian này theo ô mai học tập, đã có thể đem chính mình hình thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Đương nhiên, cái này không có ý nghĩa thực tế gì, ô mai chỉ là vì ban đêm lúc ngủ tiểu hồ ly có thể thiếu chiếm chỗ. Tám người này nhìn thấy lại gặp được con mồi, mà lại vừa nhìn cũng là loại kia đại thế lực công tử ca, không phải vậy không có ai sẽ mang theo một cái tiểu nữ hải tới hoang vu chi đảo. Tám người nhao nhao cười gằn, đem binh khí nắm ở trong tay, từ từ ép lên tới. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy rốt cục gặp được địch nhân, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều là trong lòng vui vẻ sau đó đồng thời giả bộ như 10 phần sợ hãi dáng vẻ cũng lại chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến tiểu hồ ly cùng ô mai bên người. Cứ như vậy, Diễm Thần liền thành một mình đứng ở phía trước nhất. Quay đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, phát hiện hai người bỗng nhiên quay đầu sang một bên trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng, Diễm Thần không khỏi cười khổ. Xem ra lần này là cần tự mình ra tay. Quay đầu, Diễm Thần hướng về phía 8 người kia giữa người cầm đầu nói. Ngươi cũng nhìn thấy, đồng bạn của ta không muốn đánh cái, các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không? 8 người kia nghe được Diễm Thần, tất cả đều sững sờ sau đó cười ha ha, ngay cả cái kia người cầm đầu cũng cười to nói các ngươi. Vừa mới nói ra hai chữ, liền thấy trước mắt Hồng Phát thiếu niên bỗng nhiên không thấy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục hỏa diễm hư ảnh. Sau đó liền nghe đến sau lưng hét thảm một tiếng đồng thời nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cái này cầm đầu nhân không có thời gian quay đầu. Bởi vì đem nổ tung khí lãng đã nhào vào phía sau lưng của hắn, cái này người cầm đầu chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng rực khó nhịn, vội vàng hướng về phía trước lăn một vòng sau đó thừa cơ xoay người. Khi hắn xoay người lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Diễm Thần hai tay giơ cao cái này cái kia thanh to lớn quái đao chính là một đao phách chém vào một tên đội viên trên thân, cái kia bị đánh chặt nhân phản ứng cũng rất nhanh, trong tay búa lớn giơ cao, ngăn trở cái này bổ tới một đao, thế nhưng là còn không đợi người cầm đầu kia tâm lý mừng rỡ. Liền thấy cái kia thanh của quái đại đạo bỗng nhiên hồng quang lóe lên sau đó thì phát ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Nguyên bản dùng cán búa ngăn trở Diễm Thần quái đao người đã theo nổ tung mà hôi phi yên diệt, chẳng những nhân bị tạc vỡ nát ngay cả cái kia rìu cũng bị nổ thành toái phiến. Xử lý này người về sau, Diễm Thần trên thân lần nữa dâng lên nhất tôn hỏa diễm nhân ảnh, đồng thời Diễm Thần đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một người khác trước người. 7 người, dùng thất đao, không đến 7 cái thời gian hô hấp, toàn bộ giải quyết. Làm cái kia người cầm đầu kịp phản ứng thời điểm, tiểu đội mình nhân cũng chỉ thừa hắn một cái. Nhìn lấy như là hỏa diễm thần minh đồng dạng mang theo quái đao chậm rãi đi tới Diễm Thần, cái kia người cầm đầu chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, bịch một tiếng thì quỳ xuống tới. Thế nhưng là Diễm Thần liền nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn, trực tiếp ở bên cạnh hắn đi qua. Chẳng qua ngay tại Diễm Thần đi qua bên cạnh hắn thời điểm, cái này người cầm đầu bỗng nhiên cảm giác được cánh tay phải một trận đau đớn kịch liệt. Nhưng là sợ hãi tử vong để hắn chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống, không dám phát ra nửa điểm tiếng hừ lạnh. Ngồi tại tiểu hồ ly trên lưng ô mai bỗng nhiên nhảy tới đất thượng, sau đó dụng lực vỗ tay nhỏ nói, Diễm Thần thật tuyệt a, rất đẹp, về sau có thể thịt nướng ăn. Quá tốt, nguyên bản một mặt uy phong Diễm Thần nghe được ô mai, kém chút ngã nhào một cái cắm ngã xuống trên mặt đất. mặt mũi tràn đầy buồn bực đem quái đao lại lần nữa cố định ở trên lưng, sau đó buông buông tay nói, rốt cục nhìn thấy ta xuất thủ đúng không, quá không có suy nghĩ, ban đêm ta phải thêm bữa ăn. Tiểu tử, được a, người đao này tên gọi là gì cho ta chơi đùa được không? Thôi đi, cho người người cũng dùng không, cây đao này gọi là Bạo Liệt Phượng Hoàng, toàn thế giới chỉ có ta có thể sử dụng. Nói, một đoàn người dần dần đi xa, mà một mực quỳ trên mặt đất cái kia người cầm đầu bỗng nhiên thở phào, biết mình cái mạng này xem như bảo trụ. Sau đó vội vàng xem xét cánh tay phải thương thế, hắn phát hiện cánh tay cũng không có cái gì thương tổn, chỉ bất quá nơi cánh tay tới gần bả vai địa phương, xuất hiện một cái phượng hoàng hình xăm. Chương 179, nhập ma. Đi qua cái này một khúc nhạc đệm về sau, một đoàn người tiếp tục đi tới. Vốn cho là tại chính mình triển lộ thực lực về sau làm cho hai người bọn họ thoáng yên tĩnh chút, không nghĩ tới vừa mới cái kia một loạt nổ tung để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hứng thú tăng nhiều. Không ngừng hỏi thăm vì sao lại nổ tung, nếu như không đánh tới nhân có thể hay không cũng nổ tung, bình thường thu đến va chạm có thể hay không nổ tung. Sau cùng làm cho Diễm Thần 10 phần bực bội, thì giống to một câu người nào hỏi lại ta thì tự bảo. Quả nhiên, câu nói này dùng rất tốt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu quả nhiên không hỏi nữa. Thế nhưng là không đợi Diễm Thần buông lỏng một hơi, trước mặt Ô Mai bỗng nhiên xoay đầu lại nói, người đao kia, trời tối có thể hay không nổ tung, có thể mà nói ban đêm cho ta thả pháo hoa có được hay không? Nghe được thả pháo hoa, tiểu hồ ly nhất thời mặt mày hớn hở động kinh giống như bốc lên đến, mà Ô Mai tại nàng trên lưng đông dao động tây lắc khanh khách cười không ngừng, mà Diễm Thần nhưng buồn bực đem mặt che lên tới. Cứ như vậy, năm người lại tiến lên hai ngày, lúc này không sai biệt lắm đã đi đồng dạng lộ trình. Bởi vì đã tới gần đảo trung tâm, nguyên cớ gặp phải nhân cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là tất cả mọi người là liều mạng đi đường, cũng không có không thức thời đến đây khiêu khích. Mà một ngày này sở dĩ dừng lại, là bởi vì năm người đi đến một chỗ sơn cốc. Đây là một chỗ cũng không quá lớn sơn cốc, mà bên ngoài một dạng cũng là 10 phần hoang vu cằn cỗi, không nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Thế nhưng là chính là như vậy một cái bình thường tiểu sơn cốc, giờ phút này bên trong lại tụ tập ước chừng hơn 300 người. Trong những người này trong ngoài bên ngoài đem tiểu sơn cốc hầu như đều chấn ních, mà những người này vị trí trung tâm lại trống đi một khối ước chừng có 3 mét đường kính hình tròn vắng vẻ khu vực. Chỗ này trên đất trống, giờ phút này đang có một chỗ đại khái cao hơn nửa mét toàn thân huyết hồng cây nhỏ đang nhẹ nhàng chập chờn, mà cây nhỏ thượng, ba khỏa như là dương cánh muốn bay tươi hồng quả tử đang không ngừng tản mát ra một cỗ nồng đậm hương thơm cùng nóng rực. Tôn Ngộ Không bọn người đi ngang qua chỗ này sơn cốc thời điểm, nguyên bản đi tại mọi người ở giữa Diễm Thần bỗng nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp chạy vội tới chỗ này trong sơn cốc. Tôn Ngộ Không bọn người hiếu kỳ, nguyên cớ cũng đi theo hắn lên sơn cốc, thế nhưng là lúc này sơn cốc người đông tấp nập, mấy người chỉ có thể đứng bên ngoài, chẳng qua Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thị lực đều phi thường tốt, tại mấy lần nhảy lên về sau liền thấy trong mọi người đất trống cái kia một gốc thực vật. Tê Chiếu, người biết đó là vật gì sao, làm sao nhiều người như vậy đang nhìn lại không nhân cướp đoạt a? Không giống nhau, Tê Chiếu mở miệng, trước đó chạy đến Nhan Sắc đã một mặt mừng như điên mở miệng nói, đó là Chu Tước Hỏa Phượng quả, bây giờ còn chưa có thành thục, coi như hái cũng vô dụng, chỉ có chờ trái cây tự nhiên chóc ra đồng thời dương cánh mà bay thời điểm cướp đoạt mới là tốt nhất thời cơ. Vừa vặn cái kia trái cây có ba cái, ba người chúng ta đoạt sau đó một người một cái. Nghe được Diễm Thần nói như vậy, Tê Chiếu cũng là gật gật đầu. Mặc dù không có nhận ra đó là cái gì trái cây, nhưng là từ cái kia linh khí nồng nặc trên liền có thể nhìn ra được tuyệt địa là cực phẩm thiên tài địa bảo. Vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có để cùng người khác thuyết pháp. Sau đó Tê Chiếu nói khẽ với Tôn Ngộ Không nói, người dùng thực lực lớn nhất đánh tới, tận lực gây nên rối loạn, ta ẩn thân về sau nấp đi qua hái cái kia ba cái trái cây sau đó lập tức chạy trốn. Nói xong, có hỏi Diễm Thần, khoảng cách trái cây thành thục, còn bao lâu? Diễm Thần cẩn thận lại nhìn xem, nói ra, một khắc đồng hồ. Chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian cái kia trái cây cơ hội cách thụ mà bay, đến lúc đó phải tất yếu xuất thủ cướp đoạt. Ta cùng hầu tử thay ngươi mở đường. Một bên Ô Mai nghe được ba người tổng cộng, trợn mắt chừng một cái sau đó cùng tiểu hồ ly từ từ rời khỏi sơn cốc này. Đối với cái kia trái cây, Ô Mai không có hứng thú gì, mà lại ở lại đây một hồi khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, cho nên liền tại tiểu hồ ly xa xa rời đi. Nhìn xem tiểu hồ ly Ô Mai cũng đã lui ra ngoài, cái này càng không có nỗi lo về sau. Sau đó ba người âm thầm gật gật đầu, sau đó Tê Chiếu liền trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhìn thấy Tê Chiếu thần kỳ như thế ẩn thân, Diễm Thần cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì tại cảm giác của hắn giữa Tê Chiếu thật là triệt để biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại. Mà Tôn Ngộ Không cũng là đồng thời rút ra kim cô bổng sau đó tế ra ngũ thải thần thạch, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn, ngươi Tôn gia gia ở đây, ai dám làm càn còn không mau mau lui ra đem cái kia trái cây giao ra. Tôn Ngộ Không như thế một tiếng giống, sở hữu ở đây tất cả đều sững sờ. Nguyên bản cũng bởi vì muốn cướp đoạt cái này Chu Tước Hỏa Phượng Quả mà tức giận đã là dương cung bạt kiếm, chỉ bất quá bởi vì sợ lên tranh đấu về sau ngộ thương đến quả thụ nguyên cớ tất cả mọi người đang nhẫn nhịn. Mà Tôn Ngộ Không một tiếng này giống, không thể nghi ngờ là tương đương nhóm lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt tất cả mọi người giận. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi An dám cản rỡ như vậy cũng không biết là ai về một câu, dù sao Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại công kích đánh tới. Liền xem như có ngũ thải thần thạch ngũ sắc thần quang hộ thể Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió, phi thân hướng về một bên né tránh qua. Thế nhưng là đám người này tựa hồ nhận thức Tôn Ngộ Không, đạo thứ hai công kích theo sát phía sau hướng về trốn tránh bên trong Tôn Ngộ Không quay đầu đập tới. Tôn Ngộ Không vốn cũng không phải là cái gì tính tình tốt nhân, nhìn thấy những người này tựa hồ cho là mình là quả hồng mềm đều muốn cầm mình khai đao, sau đó giận từ tâm đến, một tiếng quát lớn, trên người ngũ sắc thần quang bỗng nhiên phóng đại. Sau cùng vậy mà biến thành một cái có cao 5-6 mét 5 màu cự viên hư ảnh gắn vào Tôn Ngộ Không trên thân, vì hắn ngăn cản được tất cả công kích. Có thân thể phía ngoài cự viên hư ảnh chống đỡ công kích, Tôn Ngộ Không ha ha cuồng tiếu lấn người mà tiến, trong tay kim cô bổng hoành vòng trẻ dọc, múa hổ hổ sinh phong. Mà lại Tôn Ngộ Không còn có âm thầm đem trấn giới thiên bi một số uy năng dùng tại kim cô bổng phía trên, tỉ như cái kia 3.000 hoang thổ, giờ phút này thì bám vào tại kim cô bổng phía trên. Nguyên cớ chỉ cần bị kim cô bổng đụng thì chết dính lấy thì vong, mà lại cái kia 3.000 hoang thổ tựa hồ nắm giữ hấp thu linh hồn lực lượng đồng thời tịnh hóa năng lực, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy càng lớn toàn thân tinh lực vượt dồi dào mà lại linh hồn lực lượng càng ngày càng dày đặc, thậm chí Tôn Ngộ Không có loại ảo giác nếu như một mực như thế giết tiếp, chính mình chẳng những có thể lấy trở thành bảy văn chí tôn thậm chí cửu vân sau cùng thành là cao nhất tồn tại cũng không phải là không thể. Dần dần, Tôn Ngộ Không đắm chìm trong loại này sát lục đồng thời thực lực tăng vọt khoái cảm bên trong. Mà chết trong tay Tôn Ngộ Không nhân cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy, 10 người, 20 người, 50 người, 100 nhân. Mà Tôn Ngộ Không thực lực cũng tại tăng cường nhanh chóng, tuy nhiên cảnh giới vẫn là lục văn đỉnh phong, nhưng là linh hồn ngưng tụ trình độ còn có toàn thân tán phát khí thế, cảm thấy đã là 8 văn chí tôn cấp bậc. Thế nhưng là đúng lúc này, đắm chìm trong sát lục bên trong Tôn Ngộ Không đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác mình kim cô bổng bị thứ gì chặn lại. Cảm giác như vậy để Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổi giận. Là ai đang ngăn trở chính mình tăng thực lực lên chính mình cần lực lượng, chỉ có ủng có đầy đủ lực lượng mới có thể rời đi nơi này trở lại bàn cổ giới, mới có thể cứu về cùng bát giới tìm tới lão xa cùng tiểu bạch long, còn có đánh bại cái kia cái gọi là thiên đạo. Ngăn cản chính mình đạt được lực lượng, thì là địch nhân, thì muốn giết chết. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không tuy nhiên nhìn thấy người trước mắt tựa hồ có chút nhìn quen mắt, đặc biệt là cái kia ngăn trở chính mình kim cô bổng quái đao tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là trong lòng bạo ngược để hắn không rảnh nghĩ lại, tựa hồ chỉ có thông qua sát lục mới có thể hóa giải trong lòng đè nén lệ khí. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không không nói hai lời, trực tiếp uốn éo người rút về kim cô bổng đồng thời lần nữa luân quá qua. Diễm thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không xác thực đã nhập ma, ngay cả mình cũng không nhận thức, nguyện vốn còn muốn nói chút gì, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thời khắc này tốc độ 10 phần nhanh, Diễm thần căn bản không có thời gian mở miệng, chỉ tới kịp đem cái kia quái đao bạo liệt phượng hoàng hoành hồ sơ. Sau đó Tôn Ngộ Không kim cô bổng thì trùng điệp đánh vào trên thân đao. Bám vào tại kim cô bổng phía trên 3.000 hoang thổ cũng lập tức bám vào tại cái kia quái đao bạo liệt phượng hoàng phía trên, chỉ có bị 3.000 hoang thổ dính đến trên thân, thần tiên khó cứu. Diễm thần biết cái này cắt mịn có gì đó quái lạ, cũng không dám khinh thường, vội vàng khẽ quát một tiếng, sau đó bạo liệt phượng hoàng phía trên đột nhiên nổ tung, đồng thời nổ tung phương hướng chính là hướng về phía Tôn Ngộ Không. Nguyên bản bám vào tại bạo liệt phượng hoàng phía trên cắt mịn toàn bộ bị tạc bay, lại bị kim cô bổng hút đi qua. Nhìn thấy cái này nổ tung hữu hiệu, Diễm thần nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Sau đó vung quái đao, vậy mà chủ động nghênh đón. Đồng thời trên người phượng hoàng hư ảnh cũng theo lấy ánh lửa xuất hiện, cả người tựa như là một đám lửa, cùng Tôn Ngộ Không hung hăng đụng vào nhau. Quấn quanh lấy hoang vô cắt kim cô bổng đối với đụng một cái thì nổ bạo liệt phượng hoàng, ngũ thải thần thạch hóa thành cự viên hư ảnh đối với hỏa diễm phượng hoàng. Đây quả thực tựa như là hai cái viễn cổ hung thú tại sáp lá cả. Hai người chiến đấu dư âm trực tiếp đem phụ cận hơn 100 người đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, cái kia Chu Tước Hỏa Phượng Quả lại còn không có thành thục, thế nhưng là hai người chính vừa đánh vừa hướng trung gian đi đến. Nếu như tại không ngăn cản, đợi không được Chu Tước Hỏa Phượng Quả thành thục cơ hội bị hai người chiến đấu dư âm cho hủy. Ngay tại Tê Chiếu vừa mới chuẩn bị dừng tay ngăn cản thời điểm, tại ngoài sơn cốc bỗng nhiên bay vào một bóng người này rất nhỏ. Xem ra cũng chính là cái 8, 9 tuổi hài đồng. Chẳng qua cái này nho nhỏ bóng người bay tới về sau, trực tiếp một trái một phải bắt lấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng Diễm thần bạo liệt phượng hoàng, sau đó hai tay hất lên, liền đem hai người ném ra khỏi sơn cốc. Sau đó vẫy vẫy trên tay Hoang Vu Cát, lại như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. 3.000 hoang thổ phệ nhân lệnh, hoàng tuyền thế giới đường khó đi. Ma trùng thật sâu trong lòng ra, đại thánh hiểm hiểm chết giữa sống.